Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Trong nháy mắt diệt. Đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, rừng rậm vang xào xạc. U ám trong sơn động, sớm đã không có đống lửa, Vân Yên một đoàn người tựa ở trên vách núi đá, nhắm mắt lại chợp mắt. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, không vội không chậm, tại cái này đêm khuya yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Có người đến. Trung thúc tu vi cao nhất, tự nhiên cũng trước hết nhất phát giác, chỉ thấy hắn hai con ngươi rồi đột nhiên mở ra, giống như là một con báo thoát ra, rồi sau đó núp trên mặt đất cảnh giác nhìn qua phía trước. Vân Yên tu vị tiếp theo tùy theo tỉnh lại, đi vào Lạc Quai Hàm đại hán sau lưng thấp giọng hỏi. Trung thúc, tư đừng nói chuyện. Của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trung thúc cắt ngang, hắn thần sắc ngưng trọng, cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cho nên trong lòng bay lên thấy lạnh cả người. Trung thúc, là nhóm người kia. Nhìn xem Lạc Quai Hàm đại hán thần sắc khẩn trương, Vân Yên hơi biến sắc mặt. Phải là, không thể tưởng được, rõ ràng nhanh như vậy liền đuổi đi theo. Trung thúc lộ ra một màn nụ cười khổ sở. Mê hồn hương đã dùng hết rồi, xem ra chỉ có thể liều mạng. Vân Yên thở dài một tiếng, đánh thức còn lại ba người, rồi sau đó từ trong sơn đồng chậm rãi đi ra, như là đã bị đuổi kịp rồi, ẩn núp không có bất kỳ ý nghĩa. Vân Yên một chuyến không người mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua phía trước chậm rãi đi tới sáu người thận trọng đề phòng. Kẻ đuổi giết đã đến. Người cầm đầu là một gã thân mặc cẩm y, du đầu phấn diện chàng thanh niên, hắn nghiền ngẫm nhìn qua Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng. Tại phía sau hắn đi theo năm thanh niên đại hán, bước chân trầm ngưng, khí tức trầm trọng. Tu vị đều tại luyện khí bát tầng, ở mảnh này khu vực cũng coi là tiểu cao thủ. Hắc hắc, Vân gia lớn tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn từ ta đi, các ngươi trốn không thoát. Thanh niên cười râm một tiếng, hai con ngươi đảo qua hai nữ có lồi có lõm thân thể mềm mại, lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Yên cùng Vân Mộng mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp, bất quá đều là nhất đẳng mỹ nhân. Vô luận là dung mạo hay là dáng người đều vừa đúng, không thể bắt bẻ, hơn nữa hai nữ hay là tỷ muội, thân phận như vậy, nếu là cùng một chỗ ném tới trên giường, không thể nghi ngờ có thể khơi mào nam nhân có chút tâm lý. Cho nên, chàng thanh niên vừa thấy được hai nữ về sau, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Tử ngươi, nằm mơ. Vân Yên khuôn mặt hàm xương, một thanh ba thước thanh phong nổi lên tản mát ra một luồng sát ý lấm liệt. Hừ, tốt ngươi một cái Trần Phong, ngươi nếu là dám động chúng ta một sợi lông, Vân gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Mộng tiểu đỏ mặt lên cao thấp phập phồng, nhưng thấy nàng tức giận đến trình độ nào. Hắc hắc, ngươi còn tưởng là bây giờ Vân gia là từng đã là bá chủ tu tiên gia tộc sao? Chớ trêu. Ta Trần gia đơn giản có thể bị diệt các ngươi Vân gia. Trần Phong khinh thường cười cười, rồi sau đó vừa trà tay, một bên nụ cười dâm đãng hướng Vân Yên hai nữ đi tới. Chuyện này, Vân Mộng trì trệ biết rõ Trần Phong nói chính là sự tình, Vân gia hoàn toàn chính xác đã xuống dốc, đã mất đi từng đát là ánh sáng chói lọi, bằng không thì chính là Trần gia, sao lại dám trêu chọc Vân gia con cháu đích tôn. Tiểu muội, đừng cùng hắn nhiều lời, chuyện hôm nay, duy có một trận chiến mới có thể giải quyết, bất luận cái gì nói nhảm đều là phí công. Vân Yên đôi lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rời về phía trước chàng thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Trần Phong, muốn lại để cho tỷ muội ta thần phục bằng ngươi còn chưa xứng. Hừ, bổn thiếu gia xem thêm các ngươi. Là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, thật sự là không biết tốt xấu, Trần Lục. Lên cho ta. Trần Phong giận dữ, chẳng muốn cùng Vân Yên hai nữ nói nhảm, chuẩn bị đem tỷ muội hai người bắt sống, đi thêm cái kia chuyện cầu thả. Ta xem ai dám động đến tiểu thư. Trung thúc hét lớn một tiếng, luyện khí bát tầng tu vị nhập vào cơ thể mà ra, lập tức bao trùm toàn trường. Nhưng mà đối phương một đoàn người ở bên trong, ngoại trừ Trần Phong cái này quần là áo lược thiếu gia bên ngoài, những người còn lại đều là luyện khí bát tầng tu vị, há lại sẽ để ý khí thế của hắn. Sát! Trần Phong cười lạnh một tiếng, lập tức, hậu phương năm tên hộ vệ ngay ngắn hướng Nhi Đồng, nghênh tiếp trung thúc năm người. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, dưới ánh trăng bao phủ xuống càng thêm thê hàn. Kiếm quang gào thét, pháp thuật phun trào, vân nhiên một đoàn người khiến cho ra tất cả vốn liếng, nhưng là cuối cùng khó có thể đối thủ, dù sao tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Rất nhanh cái kia hai cái vân gia hộ vệ trước hết nhất bại trận, bị đối với tay khẽ vấy đánh bay, té trên mặt đất không rõ sống chết. Đáng giận, hẳn là hôm nay thực phải chết ở chỗ này. Vân Yên nghiến chặt hàm răng, miễn cưỡng đang đối với tay hung mãnh dưới thế công trèo trống, nhưng là hiện tượng thất bại đã lộ ra, vẫn còn như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị diệt. Vân Mộng cũng lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập buồn bã sắc, giống như hồ đã bỏ đi lấy chống cự, tùy ý đối phương một chưởng đánh tại bộ ngực của mình. Phun một ngụm máu tươi ra, Vân Mộng thân thể mềm mại té bay ra ngoài, bất quá cũng may, người này nhớ ký thiếu chủ mệnh lệnh, không có hạ sát thủ. Tiểu muội, Vân Yên kinh hô một tiếng, phân tâm nháy mắt, tương tự bị đối thủ đánh bay, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đại tiểu thư, Trung Thúc hét lớn một tiếng, khí thế bàng bạc mang tất cả ra, đem đối thủ bước lui. Rồi sau đó một cái lắc mình đi vào Vân Yên trước người, cương nghị trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trung Thúc, ngươi mau chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vân Yên réo sắc thảm thiết cười cười trên mặt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Không, đại tiểu thư, thân ta là Vân gia hộ vệ, có thể nào vứt bỏ chủ mà chạy. Trung Thúc bi phẫn nảy ra, nhưng lại bất lực, hắn cũng minh bạch dùng sức một mình. Vô luận như thế nào cũng không khả năng ngăn trở năm tên luyện khí bát tầng tu sĩ. Chỉ chúng ta tự sát đi, cùng hắn bị tên hỗn đàn kia điếm ô thân thể, ta thà rằng cái chết chi tối thiểu nhất có thể lưu lại trong sạch. Vân Mộng thê lương cười cười. Tiểu muội yên tâm, đại tỷ cùng ngươi cùng chết. Vân Yên nơ ca mơ một ai thán một tiếng, thần sắc kiên quyết, tràn đầy thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cương liệt. Đại tiểu thư không thể. Nếu như ngươi chết, ta như thế nào hướng lão gia nhắn nhủ a? Trung Thúc quá sợ hãi. Trần Phong cũng là hơi biến sắc, thật không ngờ nàng này thật không ngờ cương liệt, thà rằng bỏ qua tánh mạng, cũng không muốn ném đi trong sạch. Ngăn lại nàng. Ra lệnh một tiếng, năm tên đàn ông trung niên hướng phía Vân Yên đi tới, muốn đem nàng bắt sống. Hừ, Trần Phong, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi đụng ta thoáng một phát. Vân Yên khuôn mặt lạnh như băng, cho dù trong lòng tràn đầy đối với sợ hãi tử vong, nhưng là nàng thà rằng tự sát. Vân Mộng cũng là như thế, nàng chậm rãi đi đến Vân Yên bên người, giữ chặt đại tỷ hai tay, rung giọng nói. Đại tỷ, tiểu muội đi đầu một bước, kiếp sau làm tiếp tỷ muội. Tiểu muội yên tâm, đại tỷ cùng ngươi trên đường hoàng tuyển, ngươi không cô đơn. Vân Yên vuốt vuốt Vân Mộng cái đầu nhỏ, rồi sau đó hoàng kiếm tại cần cổ. Chết tiệt. Trần Phong nộ quát một tiếng, đây đối với hoa tỷ muội hắn đã thèm thuồng hồi lâu, mãi mới chờ đến lúc đã đến cơ hội, tự nhiên là không chịu buông tha, nhưng là giờ phút này, hắn ngoại trừ phẫn nộ cùng không cam lòng, không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu muội, lên đường đi. Vân Yên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cắn răng, liền muốn một kiếm chấm dứt tánh mạng của mình. Lập tức mỹ nhân sắp hương tiêu ngọc vẫn u ám trong sơn đồng bỗng nhiên truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Dừng tay. Bình thản hai chữ vang lên, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều là khẽ giật mình theo bản năng hướng cửa động nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi tới. Hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, phảng phất mỗi đi một bước đều đã tiêu hao hết khí lực của toàn thân, suy yếu tới cực điểm. Ngươi sao lại ra làm gì? Mau trở về. Vân Yên khuôn mặt biến đổi, thật không ngờ cái này người bị thương nặng thiếu niên vậy mà dũng cảm đứng ra, nhưng là nàng căn bản không cho rằng Lăng Tiên có thể ngăn cơn sóng dữ, giờ phút này đi ra cũng chỉ là uổng tiễn đưa tánh mạng bỏ đi rồi. Mấy người còn lại cũng đắng chát cười cười, mặc dù có vài phần bội phục Lăng Tiên dũng khí, nhưng là không cho rằng hắn có năng lực gì, không có một người tu vị, lại người bị thương nặng phế vật có làm được cái gì. Trần Phong sửng sốt một chút, nguyên lai tưởng rằng là nửa đường tuôn ra cái trình rào kim, nhưng các loại hắn nhìn người tới máu me khắp người, suy yếu vô cùng bộ dáng lúc, lập tức cười ha hả. Ha ha ha, chết cười bổn thiếu gia rồi, rất có ý tứ rồi, chỉ ngươi bộ dáng này cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nhổ vào, bái kiến ngu xuẩn đấy, chưa thấy qua ngươi như vậy ngu xuẩn đấy. Hộ vệ của hắn đám bọn họ cũng phình bụng cười to, tiếng cười chói tai tràn đầy nồng nặc ý trào phúng. Xác thực thay đổi ai cũng sẽ phát ra châm chọc tiếng cười. Hết cách rồi, Lăng Tiên giờ phút này bộ dáng thật sự là quá thảm rồi, sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, một bộ lúc nào cũng có thể chết đi bộ dáng. Điểm chết người nhất là hắn mỗi đi một bước đều vô cùng cố hết sức. Một bên gian nan đi về phía trước còn vừa phun máu. Bộ dạng này thê thảm bộ dáng, hết lần này tới lần khác còn dũng cảm đứng ra, mặc cho ai thấy đều cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, thật quá ngu xuẩn. Mà ngay cả Vân Yên năm người cũng không nhìn nổi, cho dù rất cảm động Lăng Tiên có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, nhưng là hắn một tên phế nhân có thể tạo được cái tác dụng gì. Không chỉ có bạch nộp mạng, cũng sẽ để cho mấy người càng thêm tuyệt vọng. Ngươi tên ngu ngốc này. Vân Yên cắn răng, đem ánh mắt rời về phía Trần Phong, nói. Trần Phong, hắn cùng với việc này không quan hệ, ngươi buông tha hắn. Nằm mơ. Trần Phong khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Tiểu tử quái thì trách ngươi quá ngu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Dáng vẻ đạo đức như thế cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Tiên mất cười một tiếng, không để ý đến hắn mà nói, gian nan đi đến Vân Yên bên người, hóa nhã nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi thằng ngu này, không hảo hảo ngốc trong sơn động giả chết, ra tới làm chi? Như thế rất tốt, bạch bạch nộp mạng. Vân Yên đắng chát cười cười, căn bản không đem Lăng Tiên mà nói coi vào đâu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Hảo tiểu tử, cũng dám bỏ qua lời của lão tử, giết hắn cho ta. Trần Phong điềm nhiên nói. Lập tức, cái kia năm tên đại hán triều Lăng Tiên đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười chế nhạo. Ta bộ dáng này đích xác rất thảm, bất quá giết các ngươi, vậy là đủ rồi. Lăng Tiên nhíu nhíu mày, không có né tránh, cũng không có nghênh đón, chỉ là cong ngón búng ra. Một ánh hào quang xẹt qua giữa không trung. Lập tức, một gã đại hán mi tâm của xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể đụng một tiếng té trên mặt đất. Cái gì? Mấy người còn lại tóc gáy đứng đấy kinh hãi gần chết. Sau một khắc, Lăng Tiên liên tiếp trong nháy mắt, năm đạo pháp lực kình khí gào thét xuất hiện, tính cả Trần Phong ở bên trong năm người tùy theo ngã xuống, liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra. Mấy người trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi, nụ cười chế nhạo cứng ở trên mặt triệt để khí tuyệt. Sáu người. Sáu lần trong nháy mắt. Hiện trường yên tĩnh im ắng. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Kính sợ. Cảnh ban đêm thê mỹ, trăng sáng treo cao buông xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ. Hiện trường yên tĩnh im ắng. Sáu cổ thi thể té trên mặt đất, mỗi người mi tâm của đều có một cái lỗ máu tượng trưng cho bọn hắn đã tử vong. Dễu cợt như cũ lưu lại ở trên mặt, nhưng đáng tiếc, lại không có cơ hội cười nhạo Lăng Tiên, liền coi như bọn họ khởi tử hoàn sinh cũng không dám lại đối với cái này đáng sợ thiếu niên phát ra chút nào dễu cợt. Một đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên, phá vỡ giờ phút này tĩnh mịch. Rồi sau đó, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, trong hai tròng mắt tràn đầy khiếp sợ. Sáu người. Sáu lần trong nháy mắt. Không hề nghi ngờ, loại này lực đánh vào là mãnh liệt, là không dám tưởng tượng. Mấy người thần sắc ngốc trệ, tâm thần đều chấn động, nhất là khi thấy Lăng Tiên tại giết mấy người, lại nhổ ra vài búng máu về sau, loại rung động này càng thêm mãnh liệt, coi như trời đất sụp đổ giống như chấn nhiếp nhân tâm. Trời ạ! Suy yếu thành cái dạng này đều mạnh như vậy, cái kia đem làm thương thế hắn sau khi khôi phục được mạnh biết bao. Mấy người không dám tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng, tại thế giới của bọn hắn ở bên trong cái này mấy người cổ thi thể đã coi như là tiểu cao thủ, nhưng mà dưới mắt, lại bị người này trong nháy mắt đánh chết, hơn nữa còn là tại bản thân bị trọng thương, suy yếu vô cùng dưới tình huống, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Giờ khắc này, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng là cho mấy người cảm giác của con người cũng không phải suy yếu, cũng không phải chật vật, càng không phải là phế nhân, mà là đáng sợ, biến thái cường giả. Khụ khụ. Lăng Tiên ho hai tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, một màn này lại không tí ti ảnh hưởng hắn cường giả hình tượng. Ngược lại là lại để cho mấy người càng thêm kính sợ, đương nhiên cũng có chút im lặng, cũng hoài nghi Lăng Tiên là không phải cố ý giả dạng làm cái bộ dáng này. Ta đi. Người nhà hư thành cái dạng này đều có thể trong nháy mắt diệt sát sáu cái tiểu cao tay, vậy ngươi không có thời điểm bị thương được đa biến thái. Mấy người ánh mắt cổ quái, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có một tia kính sợ. Đối mặt cường giả phải có kính sợ. Trên thực tế, Lăng Tiên thương thế xác thực rất nghiêm trọng, xương cốt toàn thân toái hơn phân nửa, kinh mạch cũng có nhất thời nữa khắc đứt gãy, chỉ là đan điền không có vỡ tan, pháp lực vẫn còn, diệt sát mấy cái này liền con sâu cái kiến cũng không tính là tu sĩ, tự nhiên là trong nháy mắt có thể diệt, không cần tốn nhiều sức. Khụ khụ. Các ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn xem ta. Ta không thói quen. Lăng Tiên khóe miệng nhích lên, muốn nở nụ cười, kết quả lại là khiên dẫn tới thương thí, lại hộp ra một búng máu. Điều này làm cho mấy người càng phát ra im lặng, thật sâu hoài nghi Lăng Tiên phải chăng mở kim đặc thù, thổ huyết càng nhiều thực lực càng mạnh mẽ. Vân Yên cô nương, ngươi đừng xem, ta bây giờ là thương binh, có thể hay không nâng ta về sơn động nghỉ ngơi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ không phải là tiện tay giết mấy cái con sâu cái kiến còn khiếp sợ cái dạng này sao? Hắn không hiểu nguyên nhân, là bởi vì hắn đã trở thành cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, trên tâm cảnh đã có rất lớn chuyển biến, không thể giải thích vì sao tầng dưới chót tu sĩ thế giới. Đối với Vân Yên mấy người người mà nói, trước mắt cái này sáu cổ thi thể, khi còn sống từng cái đều rất cường đại, có thể đơn giản giết bọn họ, nhưng giờ phút này, lại bị Lăng Tiên đơn giản diệt sát, tự nhiên là để cho bọn họ khiếp sợ. A, Vân Yên một tiếng thét kinh hãi, theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy đến Lăng Tiên bên người, bàn tay như ngọc trắng thận trọng dắt díu lấy bờ vai của hắn, đưa hắn vịn về sơn động trong. Thấy thế, mấy người còn lại cũng đi về sơn động. May mắn là, cái kia hai gã Vân gia hộ vệ cũng không bị giết chết, chỉ là thương thế rất nghiêm trọng. Lăng công tử, ngươi nhanh nằm xuống tĩnh dưỡng. Trong sơn động, Vân Yên khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ kính sợ còn có một tia tâu nệ, nhất là khi nghĩ đến chính mình trước khi khinh thị Lăng Tiên coi hắn là thành một tên phế nhân, của nàng mặt càng đỏ hơn, giống như chín táo đỏ. Mấy người khác cũng đồng dạng, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, không nghĩ tới trước mắt cái này bị coi là phế nhân thiếu niên, dĩ nhiên là một gã thâm tàng bất lộ cường giả. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, sáu miếng sinh sinh bất tức đan từ trong chữ vật đại bay ra, rồi sau đó bay đến mỗi người trước người. Ta xem mỗi người các ngươi đều bị tổn thương, ăn nó đi. Đây là... Vân Yên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, cảm nhận được vẻ này bát phẩm sóng linh khí, cùng với đan dược thượng diện cái kia cao lớn bảy đạo hoa văn, lại lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. bảy thành dược hiệu bát phẩm linh đan. Những người còn lại cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, đờ đẫn nhìn qua lơ lửng ở trước mắt linh đan, muốn thò tay đi lấy, lại cảm thấy vật ấy quá mức quý trọng, một bộ tiến thối lưỡng nan bộ dáng. Thấy thế, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, nói: cầm đi cũng không phải là cái gì vật quý trọng. Nói xong, hắn không để ý tới nữa mọi người, vẫy tay một cái, xinh xinh bất tức đan hóa thành lưu quang cửa vào ở bên trong, rồi sau đó hóa thành tinh thuần dược lực, tư dưỡng toàn thân hắn bị thương bộ vị. Đại tiểu thư, chuyện này. Trung thúc do dự một chút, không biết nên cầm không nên cầm, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Vân Yên cùng đợi nàng lên tiếng. Ai cầm đi, dù sao cũng thiếu cứu mạng nhân tình, không kém viên thuốc này, huống chi, đây đối với chúng ta mà nói vô cùng chân quý linh đan, đối với vị tông tử này lại không coi là cái gì. Vân Yên than nhẹ một tiếng, càng phát giác Lăng Tiên thâm bất khả chắc. Ngay từ vơ, vơ, lơ, dơ, tê, đầu, nàng cho rằng Lăng Tiên chỉ là chán nan tu sĩ, đem làm đã kiểm tra thân thể của hắn về sau, lại coi hắn là thành là một không cách nào tu luyện phế nhân, mà bây giờ, nàng lại cảm thấy Lăng Tiên cao thâm mạt chắc, đích thì là đại gia tộc nào đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Nhiều tạ đại tiểu thư. Trung thúc đại hỉ, còn cái kia người bị thương nặng hai vị vân gia hộ vệ càng là vui vô cùng, một phát bắt được sinh sinh bất tức đan, rồi sau đó nuốt vào trong bụng, mượn dược lực điều dưỡng bị thương thân thể. Các ngươi muốn cảm ơn là không là ta, mà là vị tông tử này. Vân Yên cười khổ lắc đầu, gặp Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, không nói gì, không khỏi than khẽ, cũng không biết là tại cảm khái cái gì. Rồi sau đó, nàng ngồi xếp bằng, nhắm lại hai con ngươi, đem sinh sinh bất tức đan để vào trong miệng, cũng như trung thúc mấy người đồng dạng, đều thuốc này lực, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Cứ như vậy sau một lúc lâu, mấy người đồng thời mở mắt ra, đều là hiện lên một tia tinh mang, thương thế trên người đã khỏi hẳn, coi như là cái kia hai gã thương thế tương đối so hơi nặng thanh niên, cũng giống vậy khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này thật là cường đại dược lực, chỉ qua lấy một phút đồng hồ, liền lại để cho thương thế của ta khép lại, bảy thành dược hiệu bát phẩm linh đan quả nhiên thần kỳ. Một thanh niên trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, vị này Lăng công tử cũng không biết là người nào, bực này linh đan diệu dược, rõ ràng tiện tay tặng người, cực kỳ khủng khiếp. Một người thanh niên khác cảm khái, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ còn có một phân hâm mộ. Không cần biết hắn là ai, địa vị khẳng định không nhỏ, xem tuổi của hắn cũng liền cùng nhị tiểu thư không chênh lệch nhiều, nhưng là tu vị lại là một cái trời, một cái đất, nhất định là thế lực lớn bồi dưỡng ra được kiệt xuất truyền nhân. Trung thúc tán thán nói. Trung thúc, ta trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Nhị tiểu thư mân mê miệng đến, bất quá thần sắc, thì không có nửa phần bất mãn, nàng vô cùng rõ ràng, mình cùng Lăng Tiên căn bản không có đủ khả năng so sánh. Là Trung thúc nói sai, Trung thúc không tốt. Lạc Quai Hàm đại hán ngô ngơ cười cười, hổ trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều, hắn có thể nói là nhìn xem Vân Yên tỷ muội hai người lớn lên tại ở sâu trong nội tâm, sớm đã đem mình làm tỷ muội hai người thân thúc thúc. Hôm nay có thể tiếp tục xem nhị tiểu thư đối với hắn mà nói là một việc vô cùng hưởng thụ sự tình. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Phân chia thế lực. Dưới ánh trăng trong sơn động. Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, mượn sinh sinh bất tức đan cường đại dược lực điều tức lấy thương thế bên trong cơ thể. Đáng tiếc, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, mặc dù là bảy thành dược hiệu cường hoành linh đan cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn chữa cho tốt, chỉ có thể chậm rãi đồ hắn. Về phần Vân Yên năm người đã tại sinh sinh bất tức vi đan điều dưỡng hạ khỏi hẳn, mỗi người đều thay đổi thần thái sáng láng. Sinh long hoạt hổ, hơn nữa tu vị thậm chí ẩn ẩn có một tia tinh tiến. Giờ phút này trong sơn động yên tĩnh, Trung Thúc cùng cái kia hai gã hộ vệ tựa ở trên vách núi đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Truy binh đã chết, mấy người tự nhiên có thể yên lòng, hưởng thụ tốt đẹp chính là ngủ. Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ đứng ở ngoài động, đang nhìn bầu trời bên trong sao lốm đốm đầy trời, trong đầu tràn đầy Lăng Tiên gian nan đi về phía trước, nhưng lại trong nháy mắt diệt sát sáu người lúc bước nhân tư thế oai hùng. Sau một lúc lâu, nhị tiểu thư Vân Mộng môi son hé mở, phá vỡ đêm yên tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn rốt cuộc là ai? Vân Yên nhẹ lay động trán, nhớ tới lúc chàng vạng tối cùng Lăng Tiên đối thoại. Nói, không biết, bất quá có thể xác định một điểm, hắn không phải Thạch Ngao người, thậm chí không phải 36 đảo người. Không phải 36 đảo người. Vân Mộng trầm ngâm một chút, nhớ tới sách cổ bên trên ghi lại, nói. Tỷ ngươi nói là, hắn là trên đất bằng người. Phải là. Vân Yên gật gật đầu. Lục địa cái kia đến tột cùng là một mảnh thế giới như thế nào, thực muốn đi xem. Vân Mộng con mắt lộ hướng tới vẻ. Là một mảnh rất thế giới đặc sắc, bất quá chúng ta là không có cơ hội gặp được. Nghe nói, coi như là trúc cơ kỳ cường giả, không dừng ngủ đêm phi hành cũng phải tốn hao mấy chục năm, mới có thể đến lục địa. Vân Yên cười cười, ý bảo nàng bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm trong đầu. Vân Mộng đôi mắt dễ thương buồn bã, bất quá nàng thiên tính hoạt bát, rất nhanh liền sửa sang song tâm tình. Lời nói lại trở về Lăng Tiên trên người, nàng đối với cái tuổi này nhẹ nhàng thực lực đáng sợ thiếu niên rất ngạc nhiên. Tỷ tỷ, vậy ngươi nói, người này tu vị được cao bao nhiêu? Cái này a. Vân Yên than nhẹ một tiếng, khuôn mặt cười lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nói. Suy yếu thành bộ dáng kia, rõ ràng còn có thể trong nháy mắt diệt sát, tu vi chỉ sợ được đạt tới trúc cơ. Hơn nữa nhất định là trúc cơ trong cường giả người nổi bật, nếu không căn bản không thể nào làm được. Trúc cơ. Vân Mộng khó nén rung động trong lòng, cho dù nàng cũng đoán được Lăng Tiên hơn phân nửa là trúc cơ cường giả, nhưng giờ phút này nghe được đại tỷ nói như vậy, vẫn là khiếp sợ không thôi. Ở mảnh này khu vực lên, luyện khí cửu tầng tu sĩ đã coi như là cao thủ, trúc cơ kỳ cường giả càng là cao cao tại thượng, hùng bá một phương. Toàn bộ Vân gia cũng chỉ vẹn vẹn có một vị trúc cơ cường giả, đã là trăm tuổi tuổi lão nhân, nhưng là Lăng Tiên niên kỷ rõ ràng cùng nàng tương tự, đây cũng có thể nào không cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Khiếp sợ đi, quả thực không cách nào tưởng tượng, tuổi của hắn chỉ sợ còn nhỏ hơn ta, nhưng là tu vị lại vung ta 10 cái phố, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, không cách nào siêu việt. Vân Yên cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy thất bại. Ngày bình thường, nàng cũng bị người xưng chi thiên tài, nhưng mà dưới mắt nàng mới hiểu được cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Cùng Lăng Tiên so sánh với mảnh này khu vực bên trên trẻ tuổi, thậm chí là thế hệ trước tu sĩ, đều được tự ti mặc cảm kinh thán không thôi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào. Tuổi trẻ nhỏ như vậy, tu vị lại cao như vậy, thật sự là người so với người phải chết a. Vân Mộng mân mê miệng đến, có chút nhỏ phiền muộn, bất quá càng nhiều hơn là bội phục. Hơn nữa vừa nghĩ tới chính mình đã từng xem thường Lăng Tiên, cảm thấy hắn chính là một cách bình thường phàm nhân, của nàng khuôn mặt liền nổi lên ửng đỏ, có một phần xấu hổ, cũng có một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Người này quả thực là thiên tôn chuyển thế, thiên tiên hạ phàm, cùng so với hắn, hoàn toàn tự tìm đả kích. Vân Yên cảm khái thở dài. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Cô nương quá khen. Lăng Tiên chậm rãi đi tới, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là tổng thể mà nói thương thế trên người đã tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể tự do hành động. Công tử, ngươi khôi phục. Vân Yên khuôn mặt ửng đỏ, đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt tán dương một người nam nhân, tự nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Không có, lần này thương thế quá nặng, khoảng cách khỏi hẳn còn phải một thời gian ngắn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó giữ chặt Vân Mộng hai tay đối với Lăng Tiên khom người thi lễ, nói. Cảm tạ công tử đại ân cứu mạng. Không sao. là các ngươi cứu ta trước đây, bằng không thì ta có thể không có cơ hội cứu các ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng trong hai tròng mắt nhưng lại thần quang trong trẻo, khí khái anh hùng hừng hực. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tiện tay cứu được một cái bị thương người bình thường, không nghĩ tới vậy mà sẽ giải cứu ta nguy cơ, chuyển biến thành ân nhân cứu mạng. Vân Yên đánh trúng Ngạch Tiền tóc xanh, cảm khái cười cười, bất quá rất nhanh của nàng trên mặt đẹp hiện lên một tia câu nệ, nhớ tới thiếu niên trước mắt thân phận. Trúc cơ cường giả, không để cho không chút nào kính. Chú ý tới giai nhân trên mặt đẹp câu nệ, Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, ôn hòa cười nói. Ở trước mặt ta, không cần như thế câu nệ, ta rất dễ nói chuyện đấy. Nghe vậy, Vân Yên không nói gì, chỉ là hơi cúi đầu, nàng rất rõ ràng tu tiên giới tiềm ẩn quy củ, đối mặt cường giả lúc có thể không có sợ hãi, nhưng là nhất định phải lòng mang tôn kính, không thể có không chút nào kính. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chục tỷ năm tới tiềm ẩn quy củ, đã thâm căn cố đế, không phải hắn có thể đủ thay đổi, đã Vân Yên không thả ra, hắn cũng không có nhiều lời, tin tưởng theo thời gian trôi qua. Vị này cô gái xinh đẹp, đối với biết mình là cái hạng người gì. Cô nương có thể cho ta kỹ càng giới thiệu một chút Thạch Ngao Đảo. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hỏi chính mình đi ra sơn động mục đích. Nguyện là công tử tống hiến sức lực. Vân Yên điểm nhẹ trán, nói. Không biết công tử muốn hỏi phương diện nào sự tình. Ô, a, a a. Phong thổ không cần theo các ngươi trang phục bên trên đó có thể thấy được, cùng trên lục địa không có gì bất đồng, giới thiệu một chút Thạch Ngao Đảo phân chia thế lực đi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, cảm thấy hay là trước lấy hiểu rõ ràng nơi này thực lực tổng hợp cho thỏa đáng, rồi sau đó tham chiếu tu vi của mình, xem là có thể không cố kỵ gì cần phải ít xuất hiện làm việc. Quả nhiên là trên đất bằng tu sĩ tìm hiểu Thạch Ngao Đảo phân chia thế lực. Xem ra là muốn biết rõ ràng nơi này thực lực tổng hợp. Vân Yên nói thầm một tiếng, đoán được Lăng Tiên ý định, nói. Thạch Ngao Đảo tổng cộng có ba cái siêu nhiên thế lực, theo thứ tự là Tử Dương Môn, Huyền Âm Tông cùng với Linh Kiếm Tông. Cái này ba cái thế lực lớn cao cao tại thượng thống trị cả tòa Thạch Ngao Đảo. Hả? Chỉ có tam phương thế lực lớn sao? Lăng Tiên nhíu mày, hỏi cái này ba cái thế lực thực lực tổng hợp như thế nào? Cái này, dùng thân phận của ta, không cách nào biết được. Vân Yên cười khổ một tiếng, nói. Bất quá, nghe nói cái này tam đại thế lực người cầm quyền đều là kết đan kỳ tu sĩ. Nguyên lai chỉ có kết đan. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, trong lòng tự nhủ chỉ có kết đan kỳ cường giả lời nói cái kia dùng thực lực của mình đến lúc đó có thể xông pha. Bình thường mà nói, cân nhắc một cái thế lực toàn thân thực lực chỉ cần xem người cầm quyền tu vị là được biết được, đã cái này tam đại thế lực người cầm quyền chính là kết đan kỳ tu sĩ, như vậy liền có thể chứng minh tam đại thế lực người mạnh nhất thì ra là tại kết đan kỳ tả hữu, cho dù trong môn có thái thượng trưởng lão, tu vi cũng sẽ không biết vượt qua nguyên anh kỳ. Dùng Lăng Tiên trước mắt cường hoành chiến lực, chính diện đối chiến kết đan oai không thành vấn đề, cho dù không cách nào địch nổi, cũng có thể thong dong rút đi, cho nên, hắn tự nhiên là yên lòng. Chỉ có kết đan. Vân Yên nghe ra trong những lời này ẩn chứa không thèm để ý hương vị, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức tràn ngập khiếp sợ, tại nàng thấp như vậy giai tu sĩ trong mắt trúc cơ kỳ cường giả đã là xa không thể chạm, còn kết đan kỳ cường giả càng là cận tồn tại trong truyền thuyết, cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể có cơ hội nhìn thấy. Nhưng mà dưới mắt thiếu niên này nhưng lại không thèm để ý chút nào, thậm chí có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, điều này làm cho Vân Yên lòng tràn đầy rung động. Nhẹ nhàng thở ra. Vân Yên sắc mặt cổ quái, hoài nghi mình có phải hay không cảm giác sai rồi, nghe nói tam đại thế lực người tầm quyền tu vị chính là kết đan, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, điều này sao có thể. Lăng Tiên không có chú ý tới nàng nét mặt cổ quái, tiếp tục hỏi, cái kia tam đại thế lực dưới thế lực đâu này? Cái này. Nhắc tới cái này, Vân Yên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười khổ sở, nói. Tam đại thế lực một mực cầm giữ Thạch Ngao Đảo, bất kỳ một cách nào trong thế lực nhỏ đều chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc, nếu không sẽ gặp bị xóa sạch đi. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhíu mày, điểm này cùng Cửu Đại Châu giống nhau, siêu nhiên thế lực ở vào Kim Tự Tháp Tiêm, phía dưới tắc thì là một cái dựa vào trong thế lực nhỏ, hàng năm cố định nộp lên linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo đổi lấy siêu nhiên thế lực che chở. Mà siêu nhiên thế lực cũng có đầy đủ linh thạch phát triển trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đây là một việc cùng có lợi sự tình, cũng là một việc cực kỳ bi ai sự tình. Ai, cái kia chính là một đám hấp huyết ruột, chỉ biết là bóc lột tầng dưới chót tu sĩ. Vân Yên thở dài một tiếng, có một phần phẫn hận, cũng có một phần vô lực. Như thế nào, tam đại thế lực thu linh thạch rất nhiều. Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Nào chỉ là nhiều. Thế lực tầm trung ngược lại tốt một chút, nhưng là như Vân gia nhỏ như vậy hình tu tiên gia tộc, hàng năm thu nhập được xuất ra 90% hiếu mời bọn họ. Vân Yên khuôn mặt hàm xương, vừa nghĩ tới nhà mình vì gom góp đủ linh thạch, hy sinh bao nhiêu, nàng liền giận không kềm được. Đích xác là có hơi quá, trách không được nhắc tới cái này, trên mặt của ngươi có một ti nộ khí. Lăng Tiên mày nhăn lại, Cửu Đại Châu siêu nhiên thế lực sở thu linh thạch tối đa cũng chỉ có gia tộc loại nhỏ hàng năm thu vào một nửa, nhưng Thạch Ngao Đảo thế lực nhưng lại thu chín thành, đây quả thực là bóc lột, không để cho loại nhỏ thực lực lưu lao động chân tay. Lại để cho công tử chê cười, nghĩ đến những thứ này người của ta khí liền không đánh một chỗ. Vân Yên than nhẹ một tiếng. Đây cũng là tu tiên giới, đã sinh tồn ở cái thế giới này, vậy liền muốn thuận theo quy tắc của nó, cho dù là không hợp lý quy tắc, trừ phi ngươi đủ cường đại, có thể bỏ qua bất luận cái gì quy tắc. Lăng Tiên chậm rãi mở miệng, tu tiên giới bản là được lạnh như băng tàn khốc, đảm nhiệm quy củ gì đều do đỉnh kim tự tháp thế lực chế định, bần tiện có tu sĩ chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc là phục tùng, hoặc là chết. Cường đại đến bỏ qua bất luận cái gì quy tắc sao? Vân Yên lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên bắn ra bước nhân thần thái, nhìn trời bên vầng trăng sáng kia, nói. Một ngày nào đó, ta sẽ đem hết thảy không hợp lý quy tắc hết thảy đánh vỡ. Ngược lại là một có khí phách nữ tử. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia tán thưởng, khẽ cười nói. Vậy liền đến nhiều lần. So so, xem ai trước có được đánh vỡ thế gian quy tắc thực lực. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Vân gia phiền toái. Vậy liền đến. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong hai tròng mắt thần quang trong trẻo, đó là một loại quyết tâm, cũng là một loại dã tâm. Cùng Vân Yên đồng dạng, hắn cũng muốn đánh vỡ những không hề có đạo lý kia có thể nói quy tắc, bất quá chuyện này rất khó làm được, thậm chí so đắc đạo thành tiên càng khó hơn, bởi vì vậy đại biểu cùng khắp thiên hạ cường giả là địch. Không chỉ cần muốn dũng khí, cũng cần quyết tâm, điểm trọng yếu nhất là được phải có nghiền ép hết thảy thực lực. Dùng nắm đấm đánh phục quần hùng thiên hạ, trấn áp thập phương anh hào. Chuyện này, Vân Yên không dám cùng công tử so sánh với. Vân Yên khuôn mặt ửng đỏ, trong nội tâm đột nhiên dâng lên hào hùng tiêu tán hết sạch, chuyển biến thành ngượng ngùng. Vừa nghĩ tới chính mình cũng dám tại vị này trúc cơ cường giả trước mặt dưới tóc cuồng ngôn, nàng liền xấu hổ không được không xong, dù sao nàng năm nay chỉ có 16 tuổi. Cảm tưởng mới có thể dám làm, liền muốn cũng không dám, như thế nào được việc. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, có vài phần thưởng thức trước mắt cái này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ hài nhi. Không phải là người nào đều có dũng khí đi đánh vỡ những thâm căn cố đế kia khôn sáo, cho dù Vân Yên chỉ là một lúc xúc động, dưới tóc cuồng ngôn, nhưng cũng có thể chứng minh, nàng có cái này dã tâm, mặc dù kết quả sau cùng thất bại quá trình cũng đặc sắc. Không hướng nhân gian đi một lần. Công tử nói rất đúng, nhưng ta có thể không so được ngươi, chênh lệch quá xa. Vân Yên cười khổ một tiếng, đối mặt cao thâm mạc chắc Lăng Tiên, nàng thật sự là không có chút nào tin tưởng. Chênh lệch lớn có thể làm gì? Người sống một đời, không cố gắng làm sao biết không được. Lăng Tiên lắc đầu. Ô a. A a, công tử nói rất đúng. Vân Yên có chút hiểu được. Tốt rồi, không nói cái đề tài này, đêm lạnh rồi, trở về đi. Lăng Tiên ôn hòa cười cười, quay người hướng phía sơn động đi đến. Đợi một chút. Vân Yên bỗng nhiên gọi hắn lại, hỏi công tử sơ ở đây, nhưng có ý định. Ngươi cũng nói, ta vừa ở đây, có thể có tính toán gì không? Lăng Tiên hỏi ngược một câu. Đã như vậy, không bằng theo ta hồi gia tộc tạm thời an thân, công tử ý như thế nào? Vân Yên đề nghị, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khác thường, có 7 phần mong đợi, 3 phần ngượng ngùng. Hồi nhà của ngươi. Lăng Tiên nao nao, này cũng vẫn có thể xem là một cái nơi để đi, hắn sơ ở đây, không chỗ nương tựa, nếu là có thể đi Vân gia, không những được tạm thời an thân, cũng có thể lợi dụng Vân gia mạng lưới quan hệ, giúp hắn tìm hiểu thoáng một phát có biện pháp nào không trở lại Vân Châu. Dù sao, Vân gia chính là thổ sanh thổ trường thế lực, xử lý công việc đến, luôn muốn dễ dàng một chút. Cân nhắc một chút lợi và hại. Lăng Tiên tại Vân Yên ánh mắt mong chờ trong gật gật đầu, cười nói. Đã như vậy, vậy tại hạ liền làm phiền. Vinh hạnh đã đến. Vân Yên khóe miệng giơ lên, cười tươi như hoa. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi tại rồng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la, kim quang lập lòe, xa hoa. Thạch ngao đảo bên trên một cái đường nhỏ, một cỗ do cửu phẩm yêu thú xích viêm kéo bằng ngựa lấy xe chậm rãi trì qua. Đánh xe đúng là trung thúc. Hai gã vân gia hộ vệ ngồi ở xe ngựa hai bên, trong xe thì là Vân Yên Vân Mộng tỷ muội hai người, cùng với nhắm mắt điều tức Lăng Tiên. Một chuyến 6 người từ trong rừng rậm đi ra, mua một chiếc xe ngựa, giờ phút này đang hướng phía Vân thị gia tộc nơi đóng quân chạy tới. Ước chừng đã qua 2 canh giờ, xe ngựa lái vào Dương Thành đi vào một tòa rộng rãi đại khí phủ đệ. Thạch ngao đảo phong thổ cùng cửu đại châu cơ bản giống nhau, trừ đi một tí môn phái chọn tại Linh Sơn bên trên tê cư bên ngoài, một ít cỡ nhỏ tu tiên gia tộc đều sinh tồn ở trong thành thị. Vân gia đất là như thế, chính là Dương Thành một trong tứ đại gia tộc. Trần gia cũng nổi tiếng tứ đại gia tộc, cùng Vân gia một mực thị tử đối đầu, cái kia chết ở Lăng Tiên trên tay thanh niên, là được gia tộc này con cháu đích tôn. Lăng công tử, đã đến, mời xuống xe. Vân Yên nhọn miệng cười, từ trên xe nhảy xuống, rồi sau đó duỗi ra tay trắng ý bảo Lăng Tiên mời đến. Cũng là ngươi đi ở phía trước đi, ta không có chú ý nhiều như vậy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Chuyện này. Được rồi. Vân Yên gật gật đầu, rồi sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn một đoàn người đi vào đại môn, xuyên qua quanh co đường nhỏ, hướng phía Vân phủ tiếp đãi khách quý chính sảnh đi đến. Lăng Tiên cùng ở sau lưng nàng có chút hăng hái đánh giá trong phủ kiến trúc. Chỉ thấy tại đây hòn non bộ vườn quanh trăm hoa đua nở, quanh co hành lang gấp khúc, xanh thắm hồ nước, phong cảnh hợp lòng người. Mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa cùng cửu đại châu không có gì bất đồng. Nhìn như vậy đến trên biển 36 đảo tuy nhiên cùng cửu đại châu lẫn nhau không lui tới, nhưng văn minh nhưng lại cơ bản giống nhau, không có khác biệt gì. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, rất hài lòng nơi này xếp đặt thiết kế cùng cổ vận. Dù sao, hắn từ nhỏ sinh hoạt tại cửu đại châu, nếu là nơi đây phong tục kém quá lớn, hắn nhất định sẽ có chút không thói quen. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Vân Yên một đoàn người đi vào chính sảnh, bất quá khi nàng đẩy cửa vào về sau, nhưng lại mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy đại sảnh trên mặt ghế ngồi 6 người, trên cùng ngồi một người mặc áo bào trắng, hạc phát đồng nhan lão nhân, đúng là Vân gia thượng đại gia chủ, duy nhất một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, tên là Vân Hải. Phía dưới tắc thì ngồi một cái râu tóc bạc trắng lão giả cùng 4 cái nam tử trung niên, chính là Vân gia chư vị trưởng lão. Giờ phút này, 5 người đang ở đại sảnh thương lượng công việc, mỗi người đều là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, tựa hồ là gặp chuyện phiền toái gì. Ô, Yên Nhi, ngươi đã trở về. Vân gia lão tộc trưởng gặp Vân Yên đẩy cửa vào, lông mày lập tức giãn ra, lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Đúng vậy a, gia gia, ta đang định phái người đi mời các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đã tại cái này, là đang thương lượng sự tình gì sao? Vân Yên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua gia gia mạnh nặng đi ra khuôn mặt tươi cười, lại nhìn một chút mấy vị trưởng lão mặt mày ủ rột bộ dáng, trong lòng lập tức trầm xuống, có một loại dự cảm xấu. Chuyện này, Vân Hải do dự một chút, không biết nên không nên đem sự kiện kia nói cho Vân Yên. Cha, nói cho Yên Nhi đi, việc này cùng nàng có quan hệ, sớm muộn gì đều muốn nói cho nàng. Một cái anh tuấn nam tử trung niên cười khổ một tiếng, hắn chính là Vân gia đương đại gia chủ, cũng là Vân Yên Vân Mộng tỷ muội hai người cha, tên là Mây Sấm Sét. Cha, gia gia, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi như thế nào một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng? Vân Yên lông mày kẻ đen nhíu chặt, trong lòng đích bất an càng phát ra nồng đậm. Được rồi, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải biết rằng. Vân Hải thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng nói ra sự kiện kia, khóe mắt quét nhìn nhưng lại thoáng nhìn một khuôn mặt xa lạ, không khỏi khẽ giật mình, chỉ vào Lăng Tiên nói ra. Yên Nhi, vị này chính là... Vị này chính là Lăng Tiên Lăng công tử, hắn có thể là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Vân Yên khóe miệng giơ lên, đem như thế nào cùng Trần Phong kết thù, như thế nào nghìn cân treo sợi tóc, lại là thế nào được Lăng Tiên tương trợ sự tình nói liên tục. Lập tức, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người trong hai tròng mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, rồi sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía cái kia toát ra đạm bạc khí chất thiếu niên. Suy yếu thành cái dạng kia, rõ ràng còn có thể trong nháy mắt đánh chết sáu gã tiểu cao thủ. Cái này được cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Mà ngay cả Vân Hải vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng khiếp sợ không thôi, hắn cũng có thể trong nháy mắt đánh chết một gã luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng nếu là bản thân bị trọng thương cực kỳ suy yếu, hắn tự nhận thức không cách nào làm được im 55. Nếu là việc này đúng như Yên Nhi nói như vậy, cái kia người này thực lực nhất định tại trên ta. Vân Hải mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, vội vàng đi đến Lăng Tiên trước người, rồi sau đó ôm quyền cười nói. Đa tạ tiểu hữu cứu ta hai vị cháu gái, tại hạ Vân Hải bái kiến tiểu hữu. Vân đạo hữu khách khí, là Vân Yên cứu ta trước đây, chưa nói tới ăn tình. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Ra ra trước chớ vội tạ, ngươi mau nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vân Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, khẩn cấp muốn biết đến tột cùng là chuyện gì, lại để cho ra ra như thế buồn sầu, hơn nữa cùng mình có quan hệ. Chuyện này, Vân Hải chần chờ một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên. Hả? Lăng Tiên khẽ giật mình, lập tức hiểu được, cười nói. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi trò chuyện. Ra ra, không có chuyện gì đâu, Lăng công tử là ân nhân cứu mạng của ta, có chuyện gì không thể ở ngay trước mặt hắn nói. Vân Yên đôi lông mày nhíu lại. Cha, ngươi nói đi cũng không phải dèm pha. Mây Sấm Sét chậm rãi mở miệng, sông Lăng Tiên lộ ra một cái cảm kích dáng tươi cười. Đã như vậy ta đây cứ nói đi. Vân Hải thở dài một tiếng, nói. Yên Nhi, ngươi nên nhớ rõ nửa năm tháng trước, Vương Đại Sư ly khai ta Vân gia chuyển quang sở ra sự tình đi. Nghe vậy, Vân Yên khuôn mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Tự nhiên nhớ rõ, lão già khốn kiếp kia, ta Vân gia nuôi hắn nhiều năm như vậy, lại dám phản bội ta Vân gia thật sự là không bằng heo chó. Bây giờ nói những đã không có này ý nghĩa, đã mất đi Vương Đại Sư. Ta Vân gia lại không có người biết luyện đan, đan dược sinh ý tự nhiên là rớt xuống ngàn trượng, chỉ có thể dựa vào tồn kho để duy trì, nhưng lại tại 4 tháng trước, bảo khố không tiếp tục một viên thuốc. Nói cách khác, Vân gia đã 4 tháng không có thu nhập linh thạch, ngươi nên biết điều này có ý vị gì đi. Vân Hải mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ý vị như thế nào? Vân Yên khẽ giật mình, chợt nhớ tới trong khoảng cách đóng linh thạch thời gian đã không xa, không khỏi khuôn mặt đại biến, nói. Ra ra, ngươi nói là. Năm nay nộp lên cho Tử Dương Tông linh thạch không đủ. Đúng vậy, còn kém suốt 5 vạn khối linh thạch. Vân Hải ai thán một tiếng, mây sấm sét bọn người cũng mặt lộ vẻ bi thương, phảng phất thấy được Vân gia chịu khổ diệt môn lúc tràng cảnh. 5 vạn. Vân Yên như bị sét đánh, khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lần này, nàng minh bạch vì sao chư vị trưởng lão đều là mặt ủ mày trao rồi. Dựa theo Tử Dương Tông quy định, như Vân gia nhỏ như vậy hình gia tộc, hàng năm nhất định phải nộp lên 10 vạn khối linh thạch, chênh lệch một khối chênh lệch một ngày đều không được. Nếu là không có đúng hạn giao nộp, như vậy chờ đợi Vân gia chính là huyết tẩy. Triệt để huyết tẩy. Bình thường mà nói, Vân gia kinh doanh sinh ý hàng năm có thể thu nhập ước chừng 12 vạn khối linh thạch đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là năm nay lại ra hơi có chút ngoài ý muốn. Vị kia cửu phẩm luyện đan sư ly khai Vân gia chuyển quang sở ra, hôm nay thứ nhất, Vân gia thu nhập nhiều nhất đan dược sinh ý không còn tồn tại, căn bản là không có cách kiếm đủ 10 vạn khối linh thạch. Theo khoảng cách giao nộp linh thạch thời gian càng ngày càng gần, Vân gia từ trên xuống dưới tự nhiên là sầu mi khổ kiểm, sứt đầu mẻ trán. Đúng vậy a, suốt 5 vạn khối linh thạch đã mất đi kiếm lợi nhiều nhất đan dược sinh ý, ta Vân gia đi đâu gom góp đủ số tiền lớn này a? Vân Hải ai thán một tiếng, nói. Thấy vậy một kiếp, là chạy không khỏi rồi, chẳng lẽ là thiên vong ta Vân gia? Gia gia, ngươi đừng vội, để cho ta suy nghĩ một chút. Nhất định sẽ có biện pháp. Vân Yên an ủi một câu, nhưng là lời này một điểm sức thuyết phục đều không có, đừng nói là Vân gia mọi người, mà ngay cả chính cô ta, muốn không có chút nào tin tưởng. 5 vạn linh thạch ạ. Kia đối với Vân gia mà nói, nhưng là một khoản tiền lớn, cần thời gian nửa năm mới có thể tiến đến, đây là tại có linh đan có thể bán dưới tình huống, dưới mắt Vương Đại Sư đã đi, làm sao có thể có biện pháp. Vân Yên thất hồn lạc phách. Vân gia mọi người tâm như cho tàn. Nhưng vào lúc này, một đạo chất chứa mãnh liệt tự tin tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên. Ta có biện pháp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Giáo huấn. Ta có biện pháp. Giản đoạn bốn chữ vang lên, khiến cho trong đại sảnh tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Đãi thấy rõ người nói chuyện đúng là cái kia cứu Vân Yên đoàn người thời niên thiếu, mọi người trong hai tròng mắt lập tức phun lên một vòng sắc mặt vui mừng. Nhất là Vân gia đời trước tộc trưởng, nhưng hắn là rất rõ ràng trúc cơ cường giả thân gia, giống như bình thường đều so sánh giàu có. 5 vạn khối linh thạch không tính là cái gì, nếu là Tử Dương Tông thu linh thạch không có cao như vậy, gia tài của hắn cũng sẽ biết xa xỉ. Chỉ tiếc, Vân gia hàng năm thu nhập đều phải nộp lên chín thành, cho nên Vân Hải nghèo đinh đương tiếng vang coi như là đem hắn pháp khí đạo bào toàn bộ bán đi, chỉ sợ cũng gom góp không xuất ra 1 vạn tệ linh thạch. Bởi vậy, Đương Lăng Tiên lúc mở miệng, Vân Hải vui vô cùng. Dương mắt nhìn qua thiếu niên, chờ mong hắn phất ốm tay áo một cái, vung ra 5 vạn khối linh thạch. Bất quá rất đáng tiếc, Lăng Tiên không có dựa theo hắn mong đợi như vậy trực tiếp vung ra 5 vạn khối linh thạch. Bởi vì hắn trên người chỉ có linh thạch tạp, cũng không có linh thạch, nếu là ở Vân Châu lớn Tần Vương Triều tự nhiên là có thể lãnh linh thạch, nhưng là giờ phút này thân ở tại Thạch Ngao đảo lên, lấy ra cũng chỉ là một chương phế tạp. Về phần ngộ đạo liên múi các loại thiên địa thần vật, Lăng Tiên lại cảm thấy chuyện bé xé ra to rồi, cho nên, hắn quyết định khai lò luyện đan. Lăng công tử, ngươi thật sự có biện pháp. Vân Yên con mắt lộ chờ mong, đôi mắt dễ thương không có chớp mắt nhìn thẳng Lăng Tiên. Đối mặt mỹ nhân tha thiết chờ đợi, Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, nói. Yên tâm đi, ta cũng vậy một gã luyện đan sư, khai lò luyện đan là được. Ngươi rõ ràng còn là một gã luyện đan sư. Vân Yên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích kinh ngạc không thôi. Những người khác cũng là như thế, thật không ngờ trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, không chỉ có là một gã cường đại trúc cơ cường giả, hơn nữa còn là một vị tôn quý luyện đan sư. Đây là một việc rất kinh người sự tình. Đồng thời đang tu hành cùng trên đan đạo lấy được thành tựu, cái này cũng không dễ dàng, thậm chí rất khó, nhất là để ở một cái mới 20 tuổi trên người thiếu niên, cái này liền càng thêm rất thưa thớt, có thể nói là phượng mao lân giác thế hệ. Bất quá sau một khắc, ngoại trừ Vân Yên ra người là được mặt lộ vẻ thất vọng, mặc dù đối với Lăng Tiên là một gã luyện đan sư thân phận giật mình không thôi, nhưng lại không tin, hắn một cái mới 20 tuổi thiếu niên có thể rất cao thâm đan đạo tạo nghệ. Cho dù hắn là một gã cửu phẩm luyện đan sư, nhưng luyện đan là một việc rất tốn thời gian ở giữa sự tình, hơn nữa cửu phẩm linh đan giá cả cũng không đắt, muốn ở trên đóng linh thạch ngày đến trước khi đến. Dựa vào luyện đan gom góp đủ 5 vạn khối linh thạch, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Cho nên, Vân Hải bọn người vô cùng thất vọng, trên mặt đều là thấu lộ ra một màn buồn bã sắc. Bọn hắn lại nơi nào sẽ biết rõ, Lăng Tiên tên biến thái này căn bản không có thể tính toán theo lẽ thường, nhưng hắn là từng tại trong vòng 10 ngày, luyện chế ngoại trừ suốt 100 viên linh đan, như thế hành động vĩ đại ít nhất tại ngũ phẩm cảnh giới trở xuống, không người có thể làm được. Ai tiểu hữu, đa tạ hảo ý của ngươi rồi, nhưng là trong khoảng cách đóng linh thạch thời gian chỉ còn lại có 3 ngày, vô luận như thế nào cũng không kịp rồi, nhất định là trời muốn diệt ta Vân gia a. Vân Hải thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ đau khổ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Vân Yên cũng hiểu được, 3 ngày thời gian, đừng nói là cửu phẩm luyện đan sư, coi như là bát phẩm thất phẩm, cũng không nhất định có thể làm được. Lăng công tử, coi như đi à nha, không có hy vọng rồi. Vân Yên đắng chát cười cười, vừa nghĩ tới gia tộc chịu khổ diệt môn lúc tràng cảnh, sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, biết rõ những ngưng người này xem chính mình còn quá trẻ, không tín nhiệm mình. Hắn cũng không có giải thích, chỉ là phất ốm tay áo một cái, một tòa màu tím lò luyện đan nổi lên, oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Rồi sau đó, 7 cây lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược lơ lửng tại giữa không trung tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan hương thơm. Chuyện này, tiểu hữu, Vân Hải cười khổ lắc đầu ý bảo Lăng Tiên không cần luyện chế ra. Đúng vậy a đạo hữu, đừng đồ làm không công rồi. Chúng ta đều rất cảm kích ngươi, bất quá vẫn là đừng lãng phí thời gian. Những người khác nhao nhao mở miệng, không tin Lăng Tiên có sức mạnh lớn lao. Chớ có lên tiếng, ta muốn khai lò luyện đan, bất luận kẻ nào không được phát ra thanh âm, nếu không hậu quả, các ngươi đảm đương không nổi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có làm bất kỳ giải thích nào, muốn dùng sự thật nói chuyện. Hừ, ngươi hơi quá đáng, tại ta Vân gia trên địa bàn, rõ ràng còn dám uy hiếp chúng ta, đều nói không cần ngươi luyện chế, ngươi xính cái gì có thể. Cho dù ngươi là luyện đan sư thổi phồng số lượng cũng chính là một cửu phẩm mà thôi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn vốn liền tâm tình bực bội, dưới mắt gặp Lăng Tiên uy hiếp chính mình cái kia cổ lửa giận phát ra, cho nên ngôn ngữ thập phần không khách khí. Ta uy hiếp các ngươi. Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới tự xem tại Vân Yên mặt mũi của nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Người này không lính tình thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dám nói lời ác độc. Điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một cơn tức giận. Không có nhiều lời nói nhảm, khí thế đáng sợ từ trong cơ thể hắn lộ ra đại quy mô thẳng đến đại trưởng lão mà đi. Không được. Vân Hải biến sắc. Một cái lắc mình đi vào đại trưởng lão trước người, rồi sau đó hai tay bắt ấm, muốn ngăn lại cái này cổ khí thế kinh khủng. Nhưng mà, đem làm cổ khí thế kia tới gần lúc, hắn mới biết mình đến cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Tại cảm giác của hắn xuống, cổ khí thế này vượt xa tu vi của mình, không thể địch, không thể đỡ. Bất quá hắn như là đã ra tay, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng đến cùng, hai tay bắt ấm. Hùng hồn pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra, hóa thành một thanh ba thước thần kiếm, muốn dùng vạch trần mặt đánh tan cỗ này khí thế mạnh mẽ. Oành! Khí thế bàng bạc gào thét, thần kiếm lập tức sụp đổ, Vân Hải không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, rồi sau đó cổ khí thế kia tại Lăng Tiên dưới sự khống chế, đều xông đánh vào đại trưởng lão trên lồng ngực. Phốc! phun một ngụm máu tươi ra, đại trưởng lão liền tí tẹo sức phản kháng đều không có, liền bị cỗ này không thể địch nổi khí thế đánh bay ra ngoài. Lập tức toàn trường yên tĩnh. Ta muốn dạy dỗ người bằng ngươi còn ngăn không được. Bình thản ngữ chậm rãi vang lên, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, hắc y bay múa, tuy nhiên sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng tại khí khái anh hùng hừng hực đều có một cổ uy nghiêm cực lớn. Hảo cường! Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch, chật vật từ dưới đất ngồi ở, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Những người khác cũng là như thế, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy sợ hãi. Trúc cơ! Hơn nữa là so sánh với đảm nhiệm tộc trưởng mạnh hơn trúc cơ cường giả. Mọi người sợ hãi không thôi. Sợ hãi nhìn qua lên trước mắt cái này đáng sợ thiếu niên, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lăng công tử, ngươi! Vân Yên kinh ngạc không thôi. Ta như thế nào? Bá đạo ngang ngược. Lăng Tiên khóe ít tám sơ miệng dơ lên. Không, Vân Yên không phải ý tứ này. Vân Yên vô cùng nóng nảy, không muốn Lăng Tiên nghi ngờ mình, cũng vì Lăng Tiên đột nhiên bá đạo ra cảm thấy được kinh ngạc. Tại mấy ngày nay ở chung đến nay, nàng cảm giác thiếu niên rất hòa thuận, một điểm trúc cơ kỳ cường giả cái giá đỡ cũng không có, làm sao sẽ đột nhiên ra tay. Không có tốt nhất, bằng không thì, ngươi có thể không đáng ta thượng cản hỗ trợ, ngược lại bị người ác ngữ ngăn trở. Lăng Tiên cười lạnh, hai con ngươi chậm rãi đảo qua bốn phía, nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta Lăng Tiên không phải xen vào việc của người khác cái chủng loại kia người, càng không có một bộ lòng dạ Bồ Tát, sở dĩ nguyện ý ra tay giúp đỡ, hoàn toàn là xem ở Vân Yên cứu ta một mạng phân thượng, nếu không sống chết của các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Đừng không biết tốt xấu. Không người trả lời. Ở đây tất cả mọi người bị Lăng Tiên thần uy chấn nhiếp rồi. Mà ngay cả Vân Hải vị này trúc cơ kỳ cường giả cũng là như thế, cánh tay của hắn hơi run rẩy, trên mặt dày lộ vẻ sợ hãi. Trải qua vừa rồi một kích kia, hắn đã minh bạch mình tuyệt đối không phải người thiếu niên trước mắt này đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chặn được. Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, cho dù không tín nhiệm ta cũng nên chờ ta luyện chế sau khi xong rồi nói sau. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng. Rồi sau đó không để ý tới nữa mọi người. Cong ngón búng ra, phần tà thần diễm gào thét xuất hiện, rồi sau đó tràn vào màu tím trong lò đan. Ta Lăng Tiên không là một không giảng đạo lý người, nếu là ta luyện chi đan, không cách nào hóa giải các ngươi tai họa ngập đầu, ta nguyện ý vì vừa rồi sự tình, hướng các ngươi tất cả mọi người xin lỗi, nhưng nếu là hóa giải các ngươi họa diệt môn, Vân đạo hữu, ngươi tốt nhất quản giáo hạ xuống, ngươi Vân gia chi nhân. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần bắt đầu luyện đan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Vân Yên đột phá. Giữa trưa. Vân Phủ Đại Sảnh. Mọi người nhìn qua ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú thiếu niên, trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia hy vọng. Có lẽ, người này thật sự có thể. Vân Hải lẩm bẩm một câu, tuy nói cho dù không cách nào giải cứu, hắn cũng không dám lại để cho Lăng Tiên xin lỗi, nhưng là Lăng Tiên lần này âm vang lời nói, lại cho hắn một tia tin tưởng. Tóm lại, trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Không dám phát ra chút nào thanh âm, có một nửa là bởi vì chờ mong, một nửa khác tắc thì là vì Lăng Tiên thực lực. Vân Hải vị này trúc cơ kỳ cường giả ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi, bọn hắn hữu khởi dám làm càn. Liền luyện Quỳnh Hoa Đan đi, đầy đủ giải quyết Vân gia nguy cơ. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, bảy cây lập lòe lưu quang linh dược tràn vào trong lò đan, tại phần tà thần diễm bọc vào. Dần dần hướng tinh hoa bột phấn chuyển biến. Giờ khắc này, Lăng Tiên nhất tâm thất dụng, đem thần hồn chi lực chia làm phần bảy cỗ, riêng phần mình khống chế được một chồng linh dược, ý định bằng tỉnh lúc phương pháp đem Quỳnh Hoa Đan luyện chế được. Bởi vì Quỳnh Hoa Đan hắn đã luyện chế ra mấy mươi lần, tự nhiên là cưới xe nhẹ đi đường quen, cũng không cảm thấy đồng thời luyện hóa bảy chồng linh dược y bảy tê, hơ, dơ, có cái gì khó. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, dưới mắt cử động lần này cho mọi người tại đây đã tạo thành rung động thật lớn. Tuy nói Vân gia mọi người không có một người nào là luyện đan sư, nhưng cũng ít nhiều minh bạch một ít trên đan đạo lẽ thường. Đồng thời luyện hóa bảy chồng linh dược, trong đó độ khó tương đương to lớn, không chỉ cần muốn thuần thục kỹ xảo, càng khảo nghiệm thần hồn lực vận dụng, đối với luyện đan sư mà nói, là một rất khó khảo nghiệm. Đơn giản mà nói, liền là không có vài chục năm tôi luyện căn bản không thể nào làm được. Giống như bình thường có thể làm đồng thời luyện hóa mấy chồng linh dược luyện đan sư tuổi trẻ nói cũng phải 50, có thể thiếu niên ở trước mắt rõ ràng là mới 20 tuổi, cho nên, những người mới sẽ này như thế rung động, nếu không phải nhớ kỹ không thể phát ra âm thanh, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã la to đi lên. Trời ạ! Hắn chẳng lẽ là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu, liền bắt đầu học tập luyện đan sao? Mọi người tại đây rung động không thôi. Tinh luyện đã hoàn thành, nên thành đan rồi. Nhìn qua trong lò tinh hoa bột phấn, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó hai tay bắt ấm đánh ra từng đạo thành đan pháp quyết. Lập tức, màu tím bình tĩnh chấn động kịch liệt, tinh hoa trong đó bột phấn tại hắn thần hồn dưới sự khống chế, dần dần dung hợp lại cùng nhau, bày biện ra một viên đan dược hình thức ban đầu. Cứ như vậy sau một lúc lâu, một cổ nồng nặc đan hương bay tản ra đến, sáu miếng quỳnh hoa đan phá đỉnh mà ra, lơ lửng tại giữa không trung tản mát ra một cổ cực mạnh sóng linh khí. Đan thành. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đối với cái tốc độ này cảm thấy thỏa mãn. Thật tình không biết, những người khác nhưng lại thần sắc ngốc trệ. Nhìn qua cái kia sáu miếng mùi thơm nức mũi linh đan trên mặt khó nén cái loại nầy phát ra từ nội tâm rung động. Luyện hảo rồi hả? Lúc này mới đã qua bao nhiêu một chút thời gian. Mọi người tại đây sắc mặt ngốc trệ, lòng tràn đầy rung động, không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Mấy người kia đều là Vân gia nhân vật cao tầng, tự nhiên là bái kiến Vương đại sư luyện đan, cũng biết luyện chế một vòng đan dược cần thời gian, bởi vậy bọn hắn mới có thể bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Phải biết, luyện đan là một việc tốn thời gian và tốn lực chuyện tình, cầm cửu phẩm đan dược mà nói, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ tài năng luyện thành, nhưng mà dưới mắt Lăng Tiên dùng bao lâu? Liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Đây cũng có thể nào không cho mọi người ngốc trệ. Trên thực tế, cái tốc độ này hoàn toàn chính xác chấn nhiếp nhân tâm, bất quá đặt ở Lăng Tiên trên người, cũng không coi vào đâu đáng giá đại kinh tiểu quái sự tình. Mặc dù có thể luyện chế nhanh như vậy, một là bởi vì hắn nhiều lần luyện chế quỳnh hoa đan, sớm đã cưới xe nhẹ đi đường quen, hai là vì phần tà thần diễm. Đây chính là vô cùng hiếm thần hỏa. Hắn nhiệt độ vô cùng kinh khủng, luyện hóa linh dược tự nhiên rất nhanh, trước kia không có phát huy ra thần hiệu, là vì Lăng Tiên tu vị rất thấp, không phát huy ra thần hỏa nhiệt độ cao, hôm nay hắn đã đột phá đến trúc cơ kỳ, phần tà thần diễm uy lực tự nhiên là không thể so sánh nổi. Ôi trời ơi! Là ta hoa mắt! Rõ ràng nhanh như vậy liền luyện chế xong rồi. Không thể tưởng tượng nổi a. Liền nửa khắc đồng hồ đều không có đi. Cái gì chốc lát? Rõ ràng chính là nháy mắt. Trong đại sảnh vang lên từng đạo kinh hô, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng đích rung động, trên mặt tràn đầy không dám tin. Cũng may, Vân Hải vị này trúc cơ kỳ tu sĩ coi như lý trí, tinh tường trước mắt việc cấp bách, hắn cưỡng ép hiếp đè xuống trong lòng đích rung động, một cái lắc mình đi vào Lăng Tiên trước mặt, hỏi tiểu hữu. Không biết viên thuốc này tên gì, để làm gì chỗ. Cuối cùng có một thanh tỉnh. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói đến viên thuốc này danh tự, mà là hỏi một cách không liên hệ nhau vấn đề. Các ngươi Vân gia có hay không tiên thiên tinh khí chưa đủ người? Vân Hải khẽ giật mình, không rõ Lăng Tiên vì sao không trực tiếp nói rõ. Ngược lại là hỏi như vậy một cách không muốn làm vấn đề, nhưng là trở ngại thiếu niên đáng sợ, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, Nhưng mà hắn giờ phút này tâm tình bực bội, trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra Vân gia có ai khí huyết lỗ lã, tinh khí chưa đủ. Những người khác cũng đầu đầy sương mù, cau mày bắt đầu suy tư, Vân gia đến tột cùng có hay không như vậy tu sĩ. Lăng công tử, của ta tiên thiên linh khí liền chưa đủ. Vân Yên bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một phần mong đợi, càng có một phần kích động, nàng cực kỳ thông minh, hồi chất lan tâm, ẩn ẩn đoán được lăng tiên dụng ý. Đây thật là đúng dịp, không thể tưởng được rõ ràng thuận tay vừa cứu của ngươi lần thứ nhất. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Vân Yên con mắt lộ kích động, rung giọng nói. Lăng công tử, viên thuốc này. Hẳn là. Xem ra ngươi đã đoán được, không tệ, viên thuốc này tên là Quỳnh Hoa, còn hiệu quả, ngươi ăn vào sẽ biết. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu quơ quơ ốm tay áo, một viên lưu chuyển thần hoa Quỳnh Hoa đan bay đến Vân Yên trước người. Thấy thế, Vân Yên không chút do dự, chu cái miệng nhỏ, cái viên này Quỳnh Hoa đan tôn lúc phi vào trong miệng, rồi sau đó hóa thành tinh thuần dược lực, tư dưỡng của nàng ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Quỳnh Hoa đan chính là thất truyền đã lâu thần kỳ linh đan, có thể bổ túc tiên thiên tinh khí thần hiệu, đối với những khí huyết kia lỗ lã tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất linh đan diệu dược. Bởi vậy, trong lúc đan vừa vào miệng ở bên trong, Vân Yên liền cảm nhận được viên thuốc này hiệu quả thần kỳ, trong cơ thể lỗ lã khí huyết dần dần bổ túc, tinh khí cũng sẽ không sói mòn, cả người nhất thời thay đổi thần thái sáng láng. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, khí thế của nàng bắt đầu một chút kéo lên, đúng là thoáng cách đột phá luyện khí thất tầng bình cảnh đạt đến luyện khí bát tầng. Chuyện này, vậy mà đột phá. Cảm thụ được trong cơ thể minh mông pháp lực, Vân Yên khuôn mặt ngốc trệ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng tại cảnh giới này đã trọn vẹn tạp lấy 2 năm dài đằng đẵng, mặc cho nàng cố gắng như thế nào tu luyện cũng thủy chung không cách nào đột phá. Hôm nay lập tức đột phá tự nhiên là làm cho nàng chấn động vô cùng. Đương nhiên cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Vân Yên từ nhỏ khí huyết chưa đủ, dựa vào không tầm thường thiên tư mới có thể tu luyện tới luyện khí thất tầng. Hôm nay Quỳnh Hoa đan đưa nàng khí huyết bổ túc. Lại không một tia tiên thiên chỗ thiếu hụt, luyện khí thất tầng bình cảnh tự nhiên tiêu tán, nước chảy thành sông giống như đột phá đến luyện khí bát tầng. Xem ra thiên tư của ngươi không tệ, khí huyết chưa đủ cũng có thể tu luyện tới luyện khí thất tầng, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Lăng tiên nhìn qua mặt tươi cười tràn đầy kích động Vân Yên tán dương một câu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Dập đầu nhận lầm. Xem ra thiên tư của ngươi không tệ, khí huyết chưa đủ cũng có thể tu luyện tới luyện khí thất tầng, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Lăng tiên nhìn qua mặt tươi cười tràn đầy kích động Vân Yên tán dương một câu. Xác thực tiên thiên tinh khí chưa đủ luôn luôn là tu tiên giới bệnh gì được xưng thiên tài sát thủ. Bốn chữ này ý là một khi máu huyết lỗ lã, như vậy vô luận là thiên tư cực cao kỳ tài hay là ngộ tính siêu tuyệt thiên tài đều chỉ có thể lưu lạc thành một tu sĩ bình thường. Tuy nhiên tu vị sẽ không rút lui nhưng lại sẽ ngưng trệ không tiến, khó có tiến thêm. Nhưng mà, Vân Mốt Yên nhưng lại tại tiên thiên tinh khí chưa đủ dưới tình huống, tu luyện đến luyện khí thất tầng cảnh giới, cái này đã là rất là khác nhau, có thể nhìn ra của nàng tư chất tu hành rất cao. Dưới mắt của nàng bệnh gì đã bị Quỳnh Hoa đan chữa cho tốt, tu vị tự nhiên liền tùy theo đột phá, hơn nữa có thể tưởng tượng, giờ phút này nàng chắc chắn hiển lộ tài năng tu hành tiến triển cực nhanh. Chuyện này. Bệnh của ta rốt cuộc tốt rồi. Vân Yên kích động vạn phần, đúng là vui đến phát khóc, chậm rãi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng từ nhỏ liền chuyện như vậy làm phức tạp, nhất là từ khi 2 năm trước, tu vị ngưng trệ tại luyện khí thất tầng thủy chung không được tiến thêm, càng làm cho nàng buồn rầu vạn phần. Hôm nay tiên thiên tinh khí đã bị Quỳnh Hoa đan bổ túc, tâm bệnh của nàng tự nhiên biến mất, cả người vô cùng dễ dàng, chói lọi. chúc mừng, chắc hẳn ngày sau ngươi tu vị đích thì là tiến triển cực nhanh, trúc cơ ở trong tầm tay. Lăng Tiên cười chúc mừng một câu. Nghe vậy, Vân Yên xoa xoa khuôn mặt nước mắt, thần sắc biến thành nghiêm túc lên, nàng chậm rãi đi đến Lăng Tiên trước mặt, rồi sau đó khom người bái thật sâu, chăm chú nói ra. Đa tạ Lăng công tử xuất thủ cứu giúp, ngày sau nếu có phải dùng tới ta Vân Yên địa phương, tại hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Không cần chỉnh trọng như vậy, tiện tay chịu mà thôi. Lăng Tiên lộ ra một màn cười nhạt, sở dĩ hắn nguyện ý khai lò luyện đan chính là vì hoàn lại Vân Yên ân tình, hôm nay đã gặp nàng như chút được gánh nặng, vui vẻ ra mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy vui sướng. Nói trắng ra là tự là Lăng Tiên người này không muốn thiếu người ân tình. Tuy nhiên cũng cứu được Vân Yên một mạng, nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy tựa hồ có hơi không đủ cho nên mới lựa chọn ra tay, không nghĩ tới, nhưng lại ngoài ý muốn chỉ Vân Yên bệnh gì. Kể từ đó, ân tình đã còn, Lăng Tiên cả người trở nên dễ dàng hơn. Không đối với Lăng công tử mà nói, nhưng có thể chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là hướng ta mà nói, thậm chí so với ta mệnh còn trọng yếu hơn, ngươi chỉ của ta bệnh gì, tương đương với cho ta hy vọng, cho ta đang tu hành trên con đường này tiếp tục tiến lên khả năng, như thế đại ân, Vân Yên ghi nhớ trong lòng, nguyện là công tử làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng. Vân Yên thần sắc kiên quyết, lời nói âm vang, chữ chữ đáy lòng, những câu thiệt tình. Làm trâu làm ngựa thì không cần, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, cảm tạ của ngươi thiện tâm đi, nếu là ngươi lúc trước không cứu ta, cũng sẽ không có những hồi báo này. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia tán thưởng, chưa từng nghĩ người con gái trước mắt này cùng mình đồng dạng, đem ăn tình thấy nặng như vậy, bất quá, hắn có thể không cần Vân Yên đi theo làm tùy tùng. Cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên ý bảo Vân Yên không cần nhiều lời. Rồi sau đó hai con ngươi quét một vòng bốn phía, nói. Chư vị, viên thuốc này hiệu quả các ngươi thấy được, chắc hẳn các ngươi cần phải tin tưởng nó công hiệu. Vừa mới nói xong, mọi người chậm rãi theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó đều là lộ ra một màn mang theo vui sướng, cũng mang theo nụ cười khổ sở. Nếu là ngay từ đầu, mọi người không biết Quỳnh Hoa Đan hiệu quả đúng là bình thường. Nhưng ở tận mắt nhìn thấy Vân Yên thần thái sáng láng đột phá tu vi về sau, nếu là còn không biết lời nói, vậy cũng thực thành kẻ ngu. Không coi như là kẻ đần, chỉ sợ cũng có thể minh bạch Quỳnh Hoa Đan hiệu quả, cũng biết vật này chân quý. Có thể chỉ hết tiên thiên tinh khí chưa đủ thần đan, một khi chảy vào thị trường, đến làm cho bao nhiêu tu sĩ lệ nóng doanh tròng, điên cuồng. Phải biết, này chứng được xưng thiên tài sát thủ. Tu tiên giới tối thiểu nhất có hai thành tu sĩ đều hoạn có bệnh này, vẫn luôn không cách nào chữa cho tốt, làm cho phí thời gian tuế nguyệt, không cách nào tại trên con đường tu hành bước ra nửa bước. Nhưng mà dưới mắt, lại ra một loại có thể hoàn toàn chữa khỏi thần đan, không khó tưởng tượng, vật ấy nên có chân quý dường nào, những thâm thủ kia khốn nhiễu tu sĩ lại sẽ điên cuồng cỡ nào, e là cho dù là táng gia bại sản, cũng nguyện ý đổi lấy một viên. Điểm này sớm đã đạt được nghiệm chứng, bất kể là mới bắt đầu thanh thành đấu giá hội, hay là lưu vân thương hội lần kia, đều đó có thể thấy được Quỳnh Hoa Đan chỗ chân quý. Cho nên, mọi người mới sẽ lộ ra vui sướng cùng đắng chát đan vào phức tạp dáng tươi cười, vui chính là Vân gia được cứu rồi, không cần phải lo lắng thiếu khuyết linh thạch, bị Tử Dương Tông diệt môn. Về phần khổ, tự nhiên là ngay từ đầu đều không tín nhiệm Lăng Tiên, đại trưởng lão càng là nói lời ác độc đối kỳ ngang ngược ngăn trở. Thật thần kỳ linh đan, vậy mà có thể trì hết tiên thiên tinh khí chưa đủ, lần này chúng ta Vân gia được cứu rồi. Ha ha, đúng vậy a, thật tốt quá. Được tốt, bực này thần đan cho dù một viên 3 vạn linh thạch cũng sẽ có vô số người tranh nhau tranh mua, tại đây tổng cộng có 5 miếng, đó chính là 15 vạn linh thạch, hoàn toàn có thể vượt qua nguy cơ lần này. Giờ phút này, mọi người mặt mũi tràn đầy kích động, bất quá càng nhiều hơn là hổ thẹn, hận không thể tìm địa gặp chui vào. Nhất là đại trưởng lão, đem làm hắn nhìn thấy Vân Yên đột phá tu vi về sau, sắc mặt liền căng đến mức đỏ bừng, bị Lăng Tiên đả thương oán hận không cánh mà bay, chỉ còn lại có tràn đầy áy náy. May mắn, người này lòng rộng lớn, không cùng chính mình so đo, yêu nguyên đem loại này thần đan luyện ra, nếu là không có luyện chế ta đây, nhưng là được tội nhân của gia tộc rồi. Đại trưởng lão sợ không thôi, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi rõ ràng ngang ngược ngăn trở, hắn liền hận không thể quất chính mình mấy cái bàn tay. Tiểu hữu, cái này mấy viên thần đan, ngươi có thể nguyện giao cho ta Vân gia. Vân Hải kích động không thôi, trong hai tròng mắt ẩn lộ ra nước mắt. Nhìn trước mắt trong tiếng cười mang nước mắt lão nhân, Lăng Tiên trong lòng mềm nhũn, nói. Cầm đi đi, ta nhớ ngươi cần phải tinh tường viên thuốc này chân quý, 3 vạn khối linh thạch một viên không khó bán đi, tại đây tổng cộng là 5 miếng, vượt qua nguy cơ lần này dư xài rồi. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng khen. Được, ta biết ngay vị tông tử này không phải lòng dạ hẹp hòi thế hệ. Rất cảm tạ công tử cử động lần này có thể nói là đã cứu chúng ta Vân gia từ trên xuống dưới, như thế đại ăn, mây sấm sét nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu có phải dùng tới chỗ của ta, chỉ để ý mở miệng coi như là muốn tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Còn có ta, chỉ cần công tử ngươi một câu tại hạ máu chảy đầu rơi, không chối từ. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy cảm kích cùng quyết ý. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, chính như bọn hắn từng nói, chỉ cần công tử một câu, ta Vân gia từ trên xuống dưới tuyệt sẽ không có nửa câu từ chối nói như vậy. Vân Hải thần sắc trịnh trọng đối với Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Thấy thế, mặt khác Vân gia chi nhân cũng cúi rạp người, biểu đạt chính mình đối với Lăng Tiên lòng cảm kích. Không cần đa lễ. Ta nói rồi, sở dĩ xuất thủ cứu giúp, hoàn toàn là xem ở Vân Yên mặt mũi của, muốn cảm tạ liền cảm tạ nàng đem. Lăng Tiên hai tay hư giao, ý bảo những người này lên. Nhưng mà, mọi người tại đây không ai đứng dậy, vẫn như cũ là bảo trì cúi đầu tư thế. Đại trưởng lão cũng không ngoại lệ, bất quá hắn bái một chút về sau, liền chậm rãi đi đến Lăng Tiên trước mặt, rồi sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lập tức, hiện trường chịu yên tĩnh. Ai? Vân gia mọi người đều là thở dài một tiếng, không có ra tay ngăn trở. Bọn hắn rất rõ ràng đại trưởng lão vì sao đi này đại lễ. Nếu là đổi thành bọn hắn mở miệng ngăn trở, giờ phút này cũng sẽ biết như người này giống như quỳ xuống đất nhận lầm. Chỉ vì, phần ăn tình này nặng như Thái Sơn, nếu là đại trưởng lão không nhận sai, những người này chỉ sợ cũng sẽ không dễ tha hắn. Lăng công tử, lão hủ tại đây cho ngươi chịu tội rồi, xin tha thứ ta mới vừa ác ngữ ngăn trở. Đại trưởng lão thần sắc thành khẩn, run giọng khẩn cầu. Nói thật, khi ngươi ngăn trở ta lúc, ta đích xác sinh lòng nộ khí, bởi vì ta không biết mình nguyện ý xuất thủ cứu giúp, vì sao còn có người đối với ta nói lời ác độc. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Vâng, đều là ta lão hủ sai. Mời công tử đại nhân có đại lượng tha thứ tại hạ, bằng không thì ta cả đời đều không thể an tâm. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại là đối với thạch chất dập đầu liên tiếp lấy 3 cái khấu đầu. Đùng, đùng, đùng. 3 tiếng vang lên thoáng một phát so thoáng một phát nặng, trán của hắn lập tức sưng đỏ, máu tươi nổi lên. Thấy thế, mọi người tại đây đều là con mắt lộ kinh ngạc, đường đường Vân gia đại trưởng lão. Ngày bình thường cao ngạo vô cùng quỳ xuống đất nhận lầm thì cũng thôi đi, lại có thể biết hướng một người thiếu niên dập đầu. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi tình. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, nhìn xem đại trưởng lão chảy máu cái trán, minh bạch hắn không có sử dụng nửa phần pháp lực, mà là thật đả thật dập đầu, trong nội tâm cái kia vẻ tức giận không khỏi chậm rãi tiêu tán. Hắn bản liền không phải lòng dạ hẹp hòi chi nhân, chỉ là bởi vì chính mình thượng cản cứu vãn Vân gia, lại bị người ngang ngược ngăn trở, sinh lòng tức giận không thể tránh được, cho nên mới ra tay dạy dỗ thoáng một phát đại trưởng lão. Dưới mắt cảm nhận được người này áy náy cùng thành khẩn, Lăng Tiên trong lòng đích nộ khí tự nhiên tiêu tán, quơ quơ ốm tay áo, dùng nhu lực đem lão nhân nâng dậy, nói. Đã ta đã ra tay giáo huấn qua ngươi. Giờ phút này ngươi càng là sinh lòng hối hận, vậy chuyện này liền đến đây thì thôi. Nghe vậy, đại trưởng lão như chút được gánh nặng, trong hai tròng mắt lóe ra vui sướng nước mắt, chắp tay nói. Đa tạ công tử khoan dung độ lượng, lão hủ vô cùng cảm kích, nguyện phạt chính mình tiến về trước Hàn Băng Động, không đến 10 năm tuyệt không xuất quan. Hí! Hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của Hàn Băng Động. Đây chính là Vân gia trừng phạt tộc nhân địa phương, bên trong băng hàn vô cùng, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách chịu được, điểm chết người nhất là trong đó có chứa tự nhiên trận pháp, bất kỳ tu sĩ nào đi vào trong cơ thể pháp lực sẽ gặp bị lập tức đông lại, đừng nói là đại trưởng lão một cách luyện khí cửu tầng tu sĩ coi như là trúc cơ cường giả, đến bên trong mặt cũng vô pháp sử dụng dùng pháp lực chống lạnh. Huống chi đại trưởng lão vậy mà nói muốn tại trong Hàn Băng Động đãi 10 năm, cái này cùng chịu chết căn bản không có khác nhau. Đại trưởng lão, không thể à. Lăng công tử khoan hồng độ lượng, đã tha thứ ngươi. Ngươi đây cũng là tội gì? Đúng vậy à, chỗ đó thế nhưng mà Hàn Băng Động, đừng nói là 10 năm, dùng thân thể của ngươi coi như là nghỉ ngơi 1 năm cũng sẽ bị tươi sống chết cóng. Mọi người thất kinh thất sắc. Nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Không cần khuyên, ý ta đã quyết. Đại trưởng lão lộ ra một màn phức tạp dáng tươi cười, nói. Nếu là Lăng công tử bởi vì ta ngăn trở, không muốn xuất thủ cứu giúp ta, đây có thể là được Vân gia đắc tội người. Nếu như không trừng phạt chính mình, ta lương tâm khó có thể bình an. Nói xong, hắn đối với Lăng tiên chắp tay. Mà sau đó xoay người đi ra đại sảnh, hướng Hàn Băng Động phương hướng đi đến. Thân hình còng xuống, bóng lưng điều hiu, phảng phất lập tức già nua rồi 20 tuổi, càng lộ vẻ mỏi mệt cùng già nua. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Tạm trú. Vân phủ trong đại sảnh, ánh mắt mọi người phức tạp nhìn qua đại trưởng lão bóng lưng rời đi, đều là thở dài một tiếng. Hàn Băng Động là địa phương nào? Lăng tiên lông mày nhíu lại. Là ta Vân gia một chỗ đất kỳ dị, bên trong vô cùng băng lãnh, hơn nữa có tự nhiên pháp trận, coi như là trúc cơ cường giả đi vào, cũng vô pháp sử dụng dùng pháp lực chống lạnh. Vân Hải thở dài một tiếng, muốn thay đại trưởng lão cầu xin tha. Lại cảm thấy không hề có đạo lý. Dù sao là đại trưởng lão đã làm sai trước, Lăng tiên chỉ là hơi thi tiểu trừng phạt, về sau lại tỏ vẻ tha thứ hắn. Huống chi là chính bản thân hắn đưa ra muốn vào Hàn Băng Động đấy. Còn có thần kỳ như thế chi địa. Lăng tiên đã đến hào hứng. Băng hàn chi địa rất thông thường, nhưng là có tự nhiên pháp trận có thể phong ấm pháp lực địa phương cũng không nhiều, tự nhiên là khơi gợi lên hứng thú của hắn. Đúng vậy, ta Vân gia sở dĩ kiến ở chỗ này có một nửa nguyên nhân là bởi vì Hàn Băng Động. Vân Hải gật gật đầu. Xem ra, nơi đây không chỉ là lạnh như băng dị thường a. Lăng tiên nghiền ngẫm cười cười, nếu là Hàn Băng Động chỉ có thể dùng để trừng phạt tộc nhân, Vân gia tuyệt sẽ không lúc này kiến tạo gia tộc, hơn phân nửa là có chút không biết dùng người biết bảo vật. Cái này, Vân Hải ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ. Không sao, đây là các ngươi Vân gia bí mật, tự nhiên bất tiện nhiều lời, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi nói cho hắn biết, nói không cần như thế, nếu là hắn khư khư cố chấp, nói lời này là ta nói. Hắn đã giáo huấn qua đại trưởng lão, không cần phải lại để cho người này tiếp tục bị phạt. Huống chi Hàn Băng Động trong vô cùng băng lãnh, dùng đại trưởng lão thân thể tử không nhất định có thể vượt qua 10 năm, nói không chừng 1 năm đã chết rồi. Được, đa tạ công tử khoan hồng độ lượng, lão phu sẽ chuyển cáo hắn. Vân Hải vui mừng quá đỗi, nói. Ta đây liền ra lệnh người chuẩn bị hạ rượu nhạt, bày tỏ lòng biết ơn, kính xin tiểu hữu nể mặt. Cái này thì không cần, bất quá ta có một yêu cầu quá đáng. Lăng tiên từ chối nhã nhặn. Hả? Tiểu hữu mới nói, chỉ cần ta Vân gia làm được sự tình tuyệt đối sẽ không chối từ. Vân Hải vỗ bầu ngực cam đoan. Nói thật với ngươi đi à nha, ta mới tới quý địa, ý định lúc này quấy rầy chút ít thời gian, Vân đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Đương nhiên không ngại, tiểu hữu nể mặt ở lại, là ta Vân gia thiên đại vinh hạnh, coi như là ở cả đời, Vân gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không biết chú ý. Vân Hải khẽ giật mình, rồi sau đó là được cuồng hỉ. Những người khác cũng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đừng nói là Lăng Tiên vừa mới cứu vớt toàn bộ Vân gia, cho dù không có có chuyện này, Vân gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không biết cự tuyệt. Như vậy là một thực lực cường đại, còn biết luyện đan đại thần, gia tộc nào không muốn thu lưu. Coi như là đặt ở tam đại thế lực ở bên trong cũng sẽ trở thành chỗ ngồi khách quý. Như thế rất tốt, ta cũng có chút mệt mỏi, xin giúp ta an bài cách địa phương đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hảo hảo hảo, tiểu hữu, không biết ngươi tết thích gì chính là hình thức trụ sở. Vân Hải mặt đỏ lừ lừ, nghĩ đến đây cái thực lực vô cùng đáng sợ thiếu niên nguyện ý ở nhờ Vân gia, hắn liền cười đến không ngậm miệng được rồi. Tuy nhiên tạm trú cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng là chỉ cần Lăng Tiên một mực ở chỗ này, liền ý tứ hàm xúc nhiều cơ hội hơn tạo mối quan hệ, đến lúc đó Vân gia gặp nạn, hắn có thể ngồi yên không lý đến. Mà đã có Lăng Tiên hỗ trợ, cái kia tại Dương Thành mảnh này khu vực lên, Vân gia còn sợ ai? Phải biết, tứ đại gia tộc có tất cả một vị trúc cơ cường giả, một khi Mỗ gia tộc đã có được vị thứ hai, tiện ý vị gia tộc thực lực có thể ủng xếp số một. Ta đối với cái này không có ý tứ gì, bất quá tốt nhất thanh tính một điểm, độc môn độc viện đấy. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Ô a. À, để cho ta suy nghĩ một chút. Vân Hải nghĩ nghĩ, trên mặt dày hiện lên một tia chần chờ, nói. Không biết tiểu hữu giới không ngại trước khi có người ở qua. Cái này không sao, phù hợp là đủ. Lăng Tiên gật gật đầu, ý bảo chính mình không có như vậy bắt bẻ. Như thế rất tốt, lão phu có một chỗ bế quan chi địa, không chỉ có linh khí nồng hậu dày đặc. Rồi sau đó phong cảnh tú lệ, chính là khó được tu luyện bảo địa. Vân Hải khẽ cười một tiếng, vì lôi kéo Lăng Tiên, hắn đúng là không tiếc bỏ qua chính mình bế quan tu luyện địa phương. Vân đạo hữu không cần phải khách khí, ta như thế nào lại đoạt trụ sở của ngươi đâu này. Lăng Tiên từ chối một câu, lòng tựa như gương sáng đấy, biết rõ Vân Hải là vì nịnh nọt chính mình. Tiểu hữu mạc muốn từ chối, ngươi đã cứu chúng ta Vân gia từ trên xuống dưới, chính là một chỗ tu luyện bảo địa tính là cái gì? Vân Hải khoát khoát tay, cười nói. Nơi đó là ta Vân gia chỗ tốt nhất, địa phương khác đều không xứng với thân phận của ngươi, chỉ có nơi đó thích hợp nhất ăn tông ngươi ở, nhưng tuyệt đối đừng ghét bỏ a. Vân đạo hữu nói gì vậy, ngươi vì ta dọn ra địa phương, ta như thế nào lại ghét bỏ đâu này? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục chối từ. Được, tiểu nhị, lập tức đuổi đến hậu sơn, đem ta những ở nhà chơi rông kia bài trí lấy ra, hào hào quét dọn một chút. Vân Hải đại hỉ, rồi sau đó đối với một người đàn ông trung niên phân phó nói. Vâng cha, ta đây phải đi. Nam tử trung niên đáp ứng quay người đi phía hậu sơn. Tiểu hữu mời tạm thời chờ đợi hạ xuống, rất nhanh thuận tiện. Vân Hải lôi kéo Lăng Tiên ngồi xuống, rồi sau đó tự tay vì hắn rót một chén trà, làm như cố tình, lại như vô tình hỏi một câu. Tiểu hữu không phải Thạch Ngao Đào đi. Đúng vậy, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, ta không phải Thạch Ngao Đào người, cũng không phải 36 đào người. Lăng Tiên thiển nhấp một miếng nước trà, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, đều nói mèo già hóa cáo. Vân Hải tốt xấu cũng sống lấy hơn 100 năm, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tuy nhiên ở trên đảo người cùng lục địa người không có gì khác nhau, nhưng là từ một ít chi tiết, nhưng là đó có thể thấy được, Lăng Tiên cùng Thạch Ngao đảo bên trên không giống với. Khó trách, ta nói như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói An Tông đại danh, theo nói như ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, cần phải sớm đã danh chấn bốn mới vừa rồi là... Vân Hải cười thổi phồng một câu, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại bị chấn động mạnh. Không phải 36 đảo người, thì ra là Cửu Đại Châu người. Điểm này chớ làm nói rõ. Cái gì thiên tài tuyệt thế, Vân đạo hữu không cần thổi phồng ta. Lăng Tiên cười cười, nói. Đã nói lên chuyện này, ta đây liền nói rõ, có một việc muốn mời ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Vân Hải cười nói. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Đúng như vậy, ta muốn mời giúp ta hỏi thăm một chút đi Cửu Đại Châu mau lẹ phương pháp. Cái này, Vân Hải chần chờ một chút. Như thế nào, có khó khăn? Lăng Tiên nhướng mày. Đó cũng không phải, mà là 36 đảo cùng Cửu Đại Châu sớm đã không có lui tới. Truyền thuyết rất nhiều năm trước phát sinh qua một trận đại chiến, từ đó về sau, không gian sở hữu truyền tống trận toàn bộ hủy hoại. Muốn đi Cửu Đại Châu cũng chỉ còn lại có một loại phương pháp. Vân Hải cười khổ một tiếng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng cười khổ nói. Ngươi đừng nói, chỉ có thể dựa vào tu sĩ bản thân thủ đoạn bay vọt bao la bát ngát biển cả. Đích xác, theo ta được biết, chỉ có một loại phương pháp, còn đến tột cùng có không có phương pháp khác, ta không biết. Vân Hải cười khổ lắc đầu. Xem ra, muốn hồi trở lại Vân Châu, gánh nặng đường xa a. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nếu như không tá trợ ví dụ như chuyện tống trần các loại thần vật lời nói, dùng hắn tu vi trước mắt, muốn phải trở về Vân Châu tối thiểu nhất cũng phải 30 năm. Quả thật cái số này đối với tu sĩ mà nói không lâu lắm. Rất nhiều lão quái vật bế lần thứ nhất quan thời gian, nếu so với 30 năm muốn dài. Nhưng mà đối với Lăng Tiên mà nói, hắn không thể nào tiếp thu được. Vân đạo hữu, giúp ta hỏi thăm một chút đi, nếu là có bất kỳ đầu mối nào, mời trước tiên cho tại hạ biết. Lăng Tiên thở dài một tiếng. An công yên tâm, việc này ta sẽ hết sức. Vân Hải trịnh trọng gật đầu. Đúng lúc này, lúc trước cái kia bị hắn đổi lại tiểu nhị nam tử trung niên chậm rãi đi vào, nói. Cha, Tử Trúc Lâm đã thu thập xong. Ha ha, được, mời An công di giá. Vân Hải cười to nói. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, khẽ thở dài. Nhìn, phải ở chỗ này đãi một đoạn thời gian rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. 3 năm. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng thập phương. Vân phủ phía sau núi chính là một mảnh sinh cơ dồi dào Tử Trúc Lâm. Nơi đây phong cảnh tú lệ, như thơ như họa, đem làm một trận gió thổi qua, mang theo đầy trời lá trúc bay múa thành từng mảnh tinh thể sáng long lanh màu tím lá trúc, uyển tinh linh tựa như ảo mộng đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa, nơi đây không khí trong lành, linh khí nồng hậu dày đặc, chính là một chỗ thập phần thích hợp tu hành bảo địa. Giờ phút này, một cái thanh niên mặc áo trắng đứng ở trong rừng trúc. Hắn thanh tú tuấn lãng, oai hùng bất phàm, khí chất càng là xuất chúng, giống như trích lạc phàm trần tựa thiên tiên phiêu giật xuất trần. Đầy trời lá trúc bay múa, vàng nhạt ánh mặt trời rơi, thanh niên song mắt nhắm chặt, mặt không biểu tình cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng không có một mảnh lá trúc trụi lạc tại trên người của hắn đều bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cách. Người này đúng là Lăng Tiên. Thời gian trôi qua, giống như thời gian qua nhanh, nhoáng một cách là được 3 năm. Từ khi hắn giải quyết Vân gia tai họa ngập đầu về sau, liền một mực đợi ở chỗ này, giống như quy ẩn núi rừng thủy chung chưa từng vào đời. Thời gian 3 năm, Lăng Tiên theo mới 20 tuổi thiếu niên, biến thành hôm nay phong nhã hào hoa thanh niên, dung mạo dù chưa phát sinh biến hóa, nhưng là tâm tính, nhưng lại càng thêm thành thục. Thực lực cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngay tại hơn 2 năm trước khi, Lăng Tiên liền đem tu vị tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, khoảng cách kết đan kỳ chỉ vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước. Thần hồn tắc thì tăng lên tới thất phẩm cảnh giới, nói cách khác, hắn hôm nay đã là một thứ thiệt thất phẩm luyện đan sư. Về phần thân thể nương tựa theo sáng thế trang sách thần kỳ, Lăng Tiên đã đem lực chi đạo tìm hiểu đã đến hơi có chút thành tựu cảnh giới, cũng là được nói, nhục thể của hắn đã có thể so với bát phẩm pháp bảo. Thành tựu như thế, có thể nói biến thái. Tuyệt đại đa số thiên tài đều khó có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng 3 năm, lại để cho tu tiên ba đạo tề đầu tỉnh tiến, lấy được to lớn thành tựu. Bất quá mấy tháng gần đây ở bên trong, Lăng Tiên lại phạm vào khó, chỉ vì tu vi của hắn thủy chung kẹt tại trúc cơ đỉnh phong, mặc cho hắn mọi cách nếm thử, nhưng thì không cách nào bài trừ bình cảnh đột phá đến cường đại kết đan kỳ. Nguyên nhân trong đó tự nhiên là trời xanh cấm chế. Đây là tu tiên giới bí ẩn chưa có lời đáp một trong, đem làm một người thân có thiên tôn cổ huyết lúc, như vậy theo Giáng sinh bắt đầu trong cơ thể sẽ gặp tồn tại trời xanh cấm chế, phong ấm người này thiên tư, khiến cho không cách nào đạp vào đường tu tiên. Theo thiên cơ các khảo chứng, tại dài đằng đẵng tu tiên lịch sử ở bên trong, cách mỗi vạn năm sẽ gặp đản sinh ra một gã có được thiên tôn cổ huyết người, nhưng là đại đa số đều không thể mở ra phong ấm. Đương nhiên, cũng có mấy người giải khai phong ấm, về sau nhất phi trùng thiên, bay xa vạn dặm. Không hề nghi ngờ, mấy người kia đều trở thành lúc ấy vô địch chí cường giả. Nhưng mà, mấy người kia đều không ngoại lệ, đang mở ra lúc đầu phong ấm về sau, trên đường đi căn bản không có gặp được bình cảnh, nói cách khác, trong cơ thể của bọn họ chỉ có một đạo trời xanh cấm chế. Nhưng là Lăng Tiên bất đồng, trong cơ thể hắn khoảng chừng 4 đạo chí cao phong ấm, cái này đủ để chứng minh, trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết cường hãn hơn, thiên tư càng thêm siêu tuyệt, vượt xa cổ nhân. Bất quá, lấy việc có lợi liền có tệ. Thiên tôn cổ huyết càng thêm cường hãn tương đối, trời xanh cấm chí cũng liền càng hung mãnh. Khốn thần tù tiên tỏa địa. Phong thiên bốn loại vô thượng thần trận tụ cùng kiêm, đưa hắn một mực khóa lại, không cho hắn một mình dũng tiến trèo lên tu hành ngọn núi cao nhất. Nếu không phải lúc trước may mắn gặp gỡ luyện thương không, chỉ sợ hắn giờ phút này, vẫn là tại thanh thành cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, làm một ngày ấm no mà bôn ba. Hôm nay, hắn đã trưởng thành là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, khốn nhiễu hắn 14 năm nan đề rốt cuộc lần nữa hiện hiện. Giống như một tòa núi cao giống như để ngang trước mặt, nếu như không có cánh nào đem phá hủy, cả đời này cũng là như vậy, không cách nào tiếp tục tu luyện đến kết đan kỳ, nhìn một cái càng rộng lớn hơn là bầu trời bao la. Tù tiên trận, bốn loại chí cường thần trận trận thứ hai, chính là từ một đời trận pháp đại sư Phong Thanh Minh sáng chế, từng tại vị này vĩ trong tay người hiển lộ tài năng, xanh xanh vây khốn ba gã chân tiên 800 năm, có thể nói nghịch thiên. Chính là bởi vì trận này, Lăng Tiên tu vị mới dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong, mỗi khi hắn nếm thử đột phá lúc, tù tiên trận liền sẽ tự động hiện lên cản trở hắn cưỡng ép hiếp vượt qua ải. Điều này làm cho hắn có chút đau đầu, vô luận hắn như thế nào nếm thử đều không thể đánh nát thần trận này. Vì thế, hắn từng chuyên môn mời bình loạn đại đế ra tay, nhưng là kết quả vẫn là thất vọng. Bình loạn đại đế đích xác rất cường đại, nhưng đáng tiếc hôm nay chỉ còn tiên nhân chi hồn thực lực lớn đại suy giảm, tù tiên trận uy lực lại so khốn thần trận mạnh hơn mấy lần, tức mặt như tuyết tự nhiên là không cách nào đánh bại. Kể từ đó, Lăng Tiên càng là không thể làm gì, bất quá hắn cũng minh bạch việc này gấp không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hoặc là đang chờ đợi trong chẳng khác gì so với người thường. Hoặc là được đang chờ đợi trong tách ra tia sáng chói mắt. Thời gian như nước, chỉ chớp mắt đã qua 3 năm. Đầy trời lá trúc ở bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng than nhẹ. Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra, một đạo thần mang ngay lập tức xẹt qua, lập tức, khí thế kinh khủng khuyết tán ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, lá trúc bay tán loạn, toàn bộ tử trúc lâm chấn động không ngớt. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, trúc lâm bình tĩnh lại, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, cưỡng ép hiếp áp trong hạ thể muốn lần nữa vượt qua ải thiên tôn cổ huyết, lẩm bẩm. Lại một lần thất bại, xem ra muốn đánh bại tù tiên trận chỉ bằng vào ta giờ phút này lực lượng căn bản không được. Ngay tại vừa rồi, hắn lại một lần nữa nếm thử vượt qua ải, kết quả không cần nói cũng biết, hắn lại một lần đã thất bại. Bất quá, đối mặt tàn khốc thất bại, Lăng Tiên chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt yên tĩnh như nước, không có chút nào thất lạc, nhưng gặp tại 3 năm này về sau, không quan tâm hơn thua tâm tính, mới được là hắn thu hoạch lớn nhất. Thôi, đã không cách nào đánh bại, vậy liền thuận theo tự nhiên, ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó trong cơ thể cấm chế đem toàn bộ giải trừ. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, đang nhìn bầu trời trong cái kia luôn phiên ánh sáng mặt trời, tinh mâu trong hiện lên một tia nóng bỏng. 3 năm lắng đọng, thiếu niên đã thành thanh niên, tâm tính càng thêm thành thục, mộng tưởng cũng chưa từng phai màu. Cho dù dưới mắt không cách nào đánh nát hoành ở trước mắt núi cao, hắn cũng cố định, chưa từng buông tha cho kiên tin chính mình chắc chắn nổ nát hết thảy ngăn trở thành tựu vĩnh hằng nắng gắt, ánh sáng thập phương. Tu vị không cách nào tăng lên, vậy liền tìm hiểu trang sách vàng ấm, lại để cho nhục thể của mình càng càng mạnh mẽ. Lăng Tiên tự nói một câu chuẩn bị lấy ra sang thế thiên thư tiếp tục tham ngộ lực chi nói. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn ngộ đạo lúc, một bóng người từ phương xa bay tới trong nháy mắt liền đã đi tới Lăng Tiên trước mặt. Người này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc bạc mặt hồng hào, tương tự là thân mặc áo bào trắng, bên trên tay áo đám mây hình dáng trang sức, đạo bào rộng lớn theo gió phiêu lãng, có phần có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đúng là Vân gia đời trước tộc trưởng Vân Hải. Vân lão ca, ngươi còn có một đoạn thời gian không có tới, hôm nay đến đây là tới cỏ của Tây ca, không lơ ta trà ngộ đạo đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thời gian 3 năm, hắn đã cùng Vân Hải quen thuộc mà bắt đầu. Xưng hô cũng do đạo hữu biến thành miệng huyên đệ. Ngay từ đầu đem làm Vân Hải đề nghị gọi hắn lão để không có chú ý chính hắn thời điểm, Lăng Tiên tự nhiên là một nói từ chối, dù sao hai người niên kỷ kém nhiều như vậy, bất quá theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên cũng liền theo hắn đi. Tu tiên giới là một chỉ nhận thực lực thế giới, tuy nhiên tôn sư trọng đạo, bất quá đó là đối với huyết mạch chí thân mà nói, không có huyết mạch hai người tu sĩ, chỉ cần giúp nhau tán thành, gọi cái gì đều được. Huống chi, dùng Lăng Tiên sao chịu được xưng biến thái chiến lực, Vân Hải gọi hắn lão đệ, không chỉ có không thiệt thòi, ngược lại là chiếm được tiện nghi. Ha ha, hay là lão đệ ngươi hiểu ta trà ngộ đạo đây chính là thiên địa thần vật. Vạn kim khó cầu, ta tự nhiên là có thể uống bao nhiêu rồi. Vân Hải cười sang sảng một tiếng, chút nào cũng không thấy được mất mặt. Ngươi ra mặt. Ta là phục, đoán chừng tiên thiên linh bảo cũng đâm không thủng. Lăng Tiên cười trêu vẹo một câu, rồi sau đó một phất ốm tay áo, trên mặt đất lập tức hiện ra một chương bàn đá, hai cái ghế đá, một cái ấm trà cùng với hai cái dịch thấu trong suốt chén ngọc. Ra mặt không dày lại có thể nào uống được trà ngộ đạo. Vân Hải chẳng hề để ý, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá, cùng đợi Lăng Tiên cua được ngộ đạo liên múi. Ngươi a, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, từ trong chữ vật đại lấy ra 6 mảnh màu tím cánh sen, từng cái chén ngọc trong để vào 3 mảnh, rồi sau đó chập ngón tay như kiếm, ở giữa không trung nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức, phương xa linh tuyền nhẹ nhàng chấn động, một dòng nước bị hắn dẫn dắt tới, rơi vào trên bàn đá ấm trà. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem trong ấm trà linh thủy rót vào chén ngọc ở bên trong, lập tức thanh mùi thơm khắp nơi thấm vào ruột gan. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết ngộ đạo thần vật. Vân Hải nhẹ ngửi ngửi hương trà, không kịp chờ đợi cầm lấy chén ngọc, khẽ nhấp một miếng. Rồi sau đó liền say mê nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn tán thán nói. Mặc dù đã uống mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều không có cùng thể nghiệm, thực là một loại lớn lao hưởng thụ a. Ngươi ngược lại là hưởng thụ lấy, nhưng của ta ngộ đạo liên múi nhưng lại nhanh thấy đáy. Lăng Tiên ra vẻ đau lòng. Những lời này đương nhiên là hay nói giỡn, cho dù trên người của hắn linh thạch thấy đáy, ngộ đạo liên múi cũng sẽ không biết thấy đáy. Ai bảo hắn vùn có trở thành linh tộc ngộ đạo liên đâu này. Ha ha, ta vậy mới không tin chuyện ma dược của ngươi, cho dù ta mỗi ngày uống, cũng uống bất tận ngươi. Vân Hải cười ha ha, mặc dù đang 3 năm này thời gian ở bên trong, hắn cùng với Lăng Tiên quen thuộc mà bắt đầu. Lẫn nhau giữa giải không ít, nhưng lại càng phát giác thiếu niên này thâm bất khả chắc, coi như một đoàn sương mù giống như khó có thể nhìn thấu. Vô luận là có thể nói trúc cơ thực lực vô địch hay là phảng phất sẽ không khô kiệt tài lực. Không tin cũng không có sao, lần sau ngươi tới, ta không để cho ngươi uống cũng được. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Ai nha, lăng lão đệ, sẽ không hẹp hòi sao như vậy, chính là ngộ đạo liên múi mà thôi à. Vân Hải gấp giọng nói. Chính là ngộ đạo liên múi. Lăng tiên nghiền ngẫm cười cười trêu dẻo nói. Ta nói lão ca, ngươi cũng đừng quá vô sỉ, lời này đều là từ miệng ngươi nói ra. Đừng cho là ta không biết vật ấy tại Thạch Ngao đảo giá cả cùng Cửu Đại Châu không kém nhiều, chân quý vô cùng. Hắc hắc, cái này, không thể tưởng được lão để ngươi biết giá thị trường a. Vân Hải ngượng ngùng cười cười. Tốt rồi, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ta biết ngươi không phải là ham ngộ đạo liên múi, bằng không thì ta cũng sẽ không biết cùng ngươi xưng huyên gọi đệ. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, hắn tin tưởng Vân Hải làm người, phẩm tính cũng coi là hài lòng, chỉ là có chút lão ngoan đồng ý tứ, ra thích hay nói giỡn, cũng không thực là hướng về phía trà ngộ đạo tới. Hay là lão để ngươi hiểu ta? Vân Hải giơ ngón tay cách lên, rồi sau đó chậm rãi thu liếm dáng tươi cười, trầm giọng nói. Hôm nay tới đây là có một yêu cầu quá đáng, muốn xin nhờ lão đệ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Thỉnh cầu. Hôm nay tới đây là có một yêu cầu quá đáng, muốn xin nhờ lão đệ. Vân Hải thần tình nghiêm túc. Chuyện gì? Lăng tiên lông mày nhíu lại, là hắn biết, Vân Hải vô sự không lên Tam Bảo Điện định là có chuyện muốn nhờ. Đúng như vậy, Tử Dương Tông đã phát ra tin tức, muốn mời chào đệ tử, phàm là phụ thuộc thế lực đệ tử, hoặc là tuổi 20 trở xuống tán tu đều có thể tham gia thí luyện, ta ý định lại để cho Vân Yên Vân Mộng tỷ muội hai người đi tham gia. Vân Hải nói liên tục, Tử Dương Tông chính là ba một trong những đại thế lực. Nếu là các nàng tỷ muội hai người có thể bái nhập trong đó, tiền đồ ánh sáng tự phát rõ ràng. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tán thành quyết định này. Ha ha, ta biết ngay lão đệ ngươi sẽ ủng hộ ta, nếu là các nàng hai người có thể tiến vào nội môn, không chỉ có tiền đồ quang minh, Vân gia cũng sẽ được lợi, tối thiểu nhất, có thể đem cung phụng giảm bớt ba thành. Vân Hải cười ha ha một tiếng. Nhìn qua đối diện thanh niên tuấn tú, trong hai tròng mắt đầy ngầm mong đợi. Ngươi dùng cái loại này ánh mắt mong chờ xem ta làm cái gì? Lăng tiên cười nhạt một tiếng trêu dẻo một câu. Ta cũng không phải Tử Dương Tông cao tầng, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cho ngươi lái cửa sau a? Dĩ nhiên không phải. Vân Hải ngượng ngùng cười cười, do dự một chút nói. Lão đệ, ngươi cũng biết, tại đây Dương Thành trong có tứ đại gia tộc. Mặt khác Tam gia cùng Vân gia đều có thù, cho nên ta sợ bọn họ âm thầm phục kích Vân Yên tỷ muội hai người. Thì ra là thế, ngươi là muốn cho ta hộ tống các nàng đi Tử Dương Tông. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, đoán được Vân Hải mục đích. Đúng vậy, lão đệ ngươi không vẻn vẹn thực lực cường đại, ý nghĩ cũng đủ thông minh, ta Vân gia từ trên xuống dưới, không ai so hơn được với ngươi. Vân Hải nịnh nọt cười cười. Ngươi nói rõ ràng như vậy, ta nếu là không đoán ra được, vậy cũng thực thành kẻ ngu. Lăng tiên không thấy Vân Hải thổi phồng, mà là nhíu mày, lo lắng lấy chuyện này. Lẽ ra, chỉ là một nhiệm vụ hộ vệ đối với hắn căn bản không tính là cái gì, dùng thực lực của hắn đừng nói là chính là ba gia tộc nhỏ, coi như là Tử Dương Tông vậy chờ quái vật khổng lồ, hắn cũng có thể thong dong đối mặt, không sợ hãi chút nào. Chỉ là, vừa nghĩ tới muốn cùng cái kia hai cái nha đầu một chỗ, Lăng tiên liền có chút đau đầu. Thấy thế, Vân Hải lão khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười rủ dị, lại là cố ý giả trang ra một bộ ưu sầu bộ dáng thở dài nói. Lão đệ a, ngươi cũng biết, ta cái kia con lớn nhất dưới gối không con, có thể nói, Vân Yên tỷ muội là được ta Vân gia tương lai trụ cột. Nếu là các nàng hai người xảy ra vấn đề gì, ta đây Vân gia cũng liền té một bán, chắc hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Ngươi tạm thời đến, đừng giả bộ ra bộ kia dáng vẻ đáng thương, tại sao là ta? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Hắc hắc, bởi vì ngươi thực lực cường đại a, cái kia tam gia thế lực tại trước mặt ngươi đoán chừng liền tôm tép nhãi nhép cũng không bằng. Vân Hải nịnh nọt cười cười, phải nhiều nịnh nọt có nhiều nịnh nọt. Ngươi à, ta xem như phục. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Mà thôi, ta liền đi một chuyến thuận tiện nhìn một cái thạch ngao đảo phấn khích. Ha ha, thật tốt quá, o díp lão để tự thân xuất mã, lòng ta đây a xem như rơi xuống. Vân Hải thoải mái cười to. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng, cái kia hai cái nha đầu liền không có việc gì. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lời nói đã không kiêu căng, cũng không càn rỡ, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được ra ẩn chứa trong đó tự tin. Chấn áp hết thầy tự tin. Tự nhiên yên tâm, lão đệ thực lực có thể nói trúc cơ vô địch, ba gia tộc người mạnh nhất cũng không quá đáng là trúc cơ trung kỳ, liền ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi. Vân Hải đối với Lăng Tiên tràn đầy tự tin, hắn tuy nhiên không biết Lăng Tiên thực lực chân chánh, nhưng ở trong 3 năm, hai người so tài rất nhiều lần, mỗi lần hắn đều là ở trong vòng 10 chiêu liền thua trận, cho nên, hắn biết rõ trước mắt người thanh niên này khủng bố đến mức nào. Đều đã đáp ứng, ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Lăng Tiên cười cười, nói. Khi nào khởi hành? Càng nhanh càng tốt, Tử Dương Tông đường xá xa xôi. Ta sợ thời gian không còn kịp nữa. Vân Hải cười nói. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Vậy ngươi làm cho các nàng đến chỗ của ta đi, ta thu thập một chút, lập tức lên đường. Được, chỉ thích lão để sấm rền gió cuốn tính cách. Vân Hải vỗ tay cười to. Đúng rồi, nhưng có đi Cửu Đại Châu phương pháp? Lăng Tiên hỏi. Cái này. Vân Hải mặt già đỏ lên, từ khi Lăng Tiên giải quyết Vân gia tai họa ngập đầu về sau, hắn liền phái người bốn phía nghe ngóng tin tức, nhưng mà khổ tìm 3 năm, lại là không có tìm được nửa điểm manh mối, tự nhiên là lại để cho hắn vạn phần xấu hổ, cảm thấy thẹn với lấy Lăng Tiên. Thấy hắn lúng túng không thôi, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, thở dài nói. Mà thôi, việc này trách không được ngươi. Lão đệ thật sự là thâm minh đại nghĩa. Vân Hải giơ ngón tay cách lên, lấy lòng nói. Ngươi cũng biết, ta Vân gia tại Thạch Ngao đảo bên trên không tính là cái gì, rất nhiều bí ẩn tin tức căn bản không nghe được, cho nên chuyện này đến nay không có đầu mối. Thôi, nếu là như ngươi nói như vậy, trận chiến ấy đánh tới long trời lở đất, sở hữu truyện tống trận tự nhiên hủy diệt, bất quá ta nghĩ cần phải còn sẽ có truyện tống trận tồn tại, chỉ là bị người phong tồn, người bình thường không được biết. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta cũng vậy nghĩ như vậy, đều do Vân gia thực lực thấp kém, tìm hiểu không đến. Vân Hải ngượng ngùng cười cười, nói. Bất quá, nếu là thật sự có truyện tống trận tồn tại, tam đại thế lực khẳng định tin tưởng. Ờ, có đạo lý, thấy vậy Tử Dương Tông ta là không đi không được rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đi thôi, đem cái kia hai cái nha đầu kêu đến, rồi sau đó chúng ta liền khởi hành. Được, ta đây phải đi. Vân Hải cười ha hà đáp ứng, rồi sau đó đứng dậy, hóa thành một vệt sáng tiến đến Vân Yên tỷ muội hai người khuê phòng. Cũng tốt, 3 năm chưa từng đi ra tại đây. Vừa vặn đi xem một cái thế giới bên ngoài. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tinh mâu trong hiện lên vẻ mong đợi. Từ khi hắn đi vào Vân gia về sau, liền một mực đãi ở chỗ này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này ra đi vòng vòng, lãnh hội thoáng một phát thạch ngao đảo phấn khích, tìm hiểu thoáng một phát trở lại Cửu Đại Châu phương pháp. Tử Dương Tông thạch ngao đảo ba đại chúa tể một trong có lẽ sẽ biết rõ trở lại Vân Châu phương pháp. Tự nói một câu, Lăng Tiên thân hình chớp động trở lại chính mình tạm thời xây dựng nhà lá, vung tay áo một cái, đem trong phòng màu tím lò đan là lướt ngọc thủ các loại chân bảo cất kỹ, rồi sau đó ngồi ở môn khẩu trên tảng đá, cùng đợi Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ. Đã qua sau nửa ngày, Vân Yên tỉ mũi hai người từ phương xa nhanh nhẹn tới. Vân Yên một bộ áo trắng như tuyết, tuyệt sắc dung nhan khuynh thành, giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Vân Mộng ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại, một bộ màu vàng nhạt quần áo, coi như hoa trong tinh linh, xinh đẹp đáng yêu, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Hai nữ đều là nhất đẳng mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Vân Yên tính tình điềm tĩnh, tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo một loại thành thục chứng trạc khí chất. Vân Mộng tắc thì hoàn toàn khác biệt, nàng tính tình khiêu thoát, nhanh nhẹn, mê yêu náo, như là không có một người lớn lên hài tử, tràn đầy sức sống thanh xuân. Vừa thấy được Lăng Tiên ngồi ở trên tảng đá, hai nữ đôi mắt dễ thương lập tức sáng ngời, Vân Mộng bước nhanh chạy tới, rồi sau đó một phát bắt được Lăng Tiên cánh tay của, một bên lay động một bên cười nói. Sư tôn, một tháng không gặp, ngươi lại đẹp trai xuất sắc rồi. Không phải ta lại đẹp trai xuất sắc rồi, là của ngươi miệng lại ngọt. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tùy ý Vân Mộng lay động cánh tay của mình, tuy nhiên cái loại này mềm cảm giác rất mỹ diệu, nhưng là hắn giờ phút này cũng chỉ có đau đầu. Hết cách rồi, Vân Mộng quá quấn người. Ngay tại một năm trước kia, Lăng Tiên ngẫu nhiên phát hiện Vân Mộng tại trên đan đạo đích thiên phú rất không tồi, liền theo ngón tay chỉ một lần, kết quả liền bị Vân Mộng dây dưa, mỗi ngày đều chạy đến hắn cái này đến, năn nỉ Lăng Tiên làm sư phụ của nàng, dạy nàng luyện đan. Ngay từ đầu, Lăng Tiên tự nhiên là không đồng ý, hắn cùng với Vân Mộng niên kỷ không sai biệt lắm, như thế nào làm sư tôn của nàng. Bất quá không chịu nổi Vân Mộng khổ sở cầu khẩn, cuối cùng liền đáp ứng rồi. Rồi sau đó, ác mộng đã bắt đầu. Vân Mộng 2/3 ngày tới một lần, cái gì gặp được nan đề, tưởng niệm sư tôn các loại lấy cớ tầng tầng lớp lớp, thực tế mục đích lại chỉ là muốn cùng Lăng Tiên chơi đùa, đem hắn khiến cho phiền muộn không thôi, đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng chửi không được, điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Dùng còn như bây giờ vừa thấy được Vân Mộng, trong đầu một cái hiện lên ý niệm trong đầu là được lập tức trốn. Không thể không nói, có thể làm cho oanh động Vân Châu, không sợ hết thảy Lăng Tiên trong lòng sinh ra sợ hãi, Vân Mộng coi như là người thứ nhất. Sư tôn, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Vân Mộng xinh đẹp mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, loạng choạng Lăng Tiên cánh tay của. Ngừng, lại sáng ngời ta liền choáng luôn. Lăng Tiên nhức đầu không thôi, cầm cái này không tính đồ đệ không có biện pháp. Tiểu muội trước đừng dung. Vân Yên chậm rãi đi tới, rồi sau đó khom người thi lễ, nói. Vân Yên bái kiến Lăng công tử, nhiều ngày không thấy công tử phong thái như trước. Ngươi à, nói qua cho ngươi rất nhiều lần rồi, không nên gọi ta là công tử, bảo ta Lăng Tiên là được. Lăng Tiên khoát khoát tay. Vân Yên không dám gọi thẳng An Công tính danh. Có phải gọi công tử đi? Vân Yên nhẹ lay động trán, kiên duy trì ý kiến của mình. Ta cầm các ngươi tỉ muội là không có cách nào, một cái dính người muốn chết, một cái cố chấp muốn chết, coi như rồi, tùy các ngươi đắc ý đi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, bỏ qua Vân Mộng cánh tay của, nghiêm mặt nói. Chắc hẳn các ngươi ra ra đã đem sự tình nói cho các ngươi biết. Đúng, ra ra để cho chúng ta chạy tới Tử Dương Tông tham gia nhập môn khảo hạch. Vân Yên điểm nhẹ trán, rồi sau đó lặng lẽ nhìn Lăng Tiên liếc, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nghĩ tới ra ra nhắn nhủ chính mình nhiệm vụ kia, nàng liền xấu hổ không được không xong. Rất tốt, các ngươi đã đều biết, ta đây cũng không nói nhảm, muốn ta hộ tiến các ngươi có thể, ta chỉ có một điều kiện, nếu là nhà các ngươi không đáp ứng. Vậy chuyện này đến đây thì thôi. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc. Công tử mời nói. Vân Yên nhẹ giọng nói ra. Hết thảy nghe ta an bài, không được có bất kỳ gì nghị gì. Lăng Tiên trầm giọng nói. Đây là tự nhiên, gia gia đã ủy thác công tử hộ tống ta hai người, tự nhiên là hết thảy đều do công tử làm chủ. Vân Yên nhọn miệng cười, xinh đẹp động lòng người. Ta ngược lại thật ra không lo lắng ngươi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Vân Mộng, nói. Ngươi thì sao? Có gì gì nghị không? Ngươi là sư tôn của ta không nghe ngươi nghe ai à? Vân Mộng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia giảo hoạt, cười duyên nói. Cái này có thể ngươi nói, nếu là trên đường có nửa điểm không theo, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn, rốt cuộc đừng gọi ta sư tôn, có nghe hay không? Lăng Tiên chừng nàng liếc. Đã nghe được, đã nghe được, sư tôn chúng ta đi nhanh lên đi. Vân Mộng ngọt ngào chán mà nói. Lên đường thôi. Lăng Tiên gật gật đầu, nhìn qua Tử Dương Tông chỗ ở phương Bắc, tinh mâu trong hiện lên vẻ